Theo đạo sĩ kia tay nắm ấn quyết quát chói thai một tiếng, phía sau hắn một thanh vầng sáng sáng chói đạo kiếm thẳng đến trong mây đen mà đi, một hồi âm vang cắn giết tiếng cùng tiếng la khóc truyền đến, lập tức ăn mặc áo giáp chân cụt tay Đức Vương xuống đến, thấy mọi người ở đây thét lên đồng thời còn có lớn tiếng gọi tốt. Lúc này Cố Thành vỏ kiếm bên trong Tạ Vân Chi lại là khẽ ồ lên một tiếng nói, đám người này có ý tứ a? Thế nào, bọn hắn chướng nhãn pháp so ngươi La giáo còn mạnh hơn? Dùng Cố Thành tu vi hiện tại tự nhiên có thể nhìn ra, đạo sĩ kia thi triển chẳng qua là huyền thuật chướng nhãn pháp mà thôi, bất quá đối phương tu vi có vẻ như không yếu, huyền thuật kết cấu vô cùng rõ ràng, thậm chí có thể nói là sinh động như thật đều không quá đáng. Đương nhiên này loại huyền thuật như trước vẫn là chỉ có thể lừa dối dân chúng tầm thường, chân chính có thể ứng dụng đến đối chiến bên trong huyền thuật đều là trực kích đối thủ sâu trong tâm linh lỗ thủng. Tạ Vân Chi lắc lắc đầu nói, dĩ nhiên không có ta La giáo mạnh, tối thiểu không có bản tọa mạnh. Năm đó bản tọa huyền thuật tu vi đủ để đi đến thật thật giả giả, hư thực chuyển đổi trình độ. Chỉ bất quá đám này đạo sĩ lại là có chút sáng uy a, chỉ có hình ảnh không tính, lại còn mang nội dung cốt truyện, đây cũng là sinh động rất nhiều. Cố Thành cũng là như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, mang nội dung cốt truyện cũng là hoàn toàn chính xác rất có đại nhập cảm. Lúc này mấy tên huyền giáp vệ chen vào đám người, có chút cẩn thận từng ly từng tí, thậm chí còn mang theo nịnh nọt đối với đạo sĩ kia nói, Tần đạo trưởng, ngài có thể hay không chuyển sang nơi khác biểu diễn? Nơi này chính là vào thành chủ yếu nói, ngài tại đây bên trong bày ra lớn như vậy chiến trận đến, toàn bộ đường đi đều cho chăn chết rồi, chúng ta không tốt giao phó à. Như thường đụng phải này loại giả thần giả quỷ người tu hành, Tĩnh Dạ Ti khẳng định là trước tiên tiêu diệt. Nhưng bọn hắn cũng biết đối phương đứng sau lưng toàn bộ đạo môn, nhóm người mình căn bản là không thể trêu vào, cho nên chỉ đến thận trọng khuyên nhủ lấy. Cái kia Tần đạo trưởng chậm rãi nói, cái gì biểu diễn? Bần đạo đây chính là tại biểu hiện ra ta tiên Tần đạo môn đại thần thông vô thượng. Còn có kinh thành có thế nào đầu quy củ không cho ta tiên Tần đạo môn tại đây bên trong vì mọi người biểu hiện ra thần thông. Các ngươi nếu là không vừa lòng, đều có thể đi cùng bệ hạ đi nói. Cái kia mấy tên huyền giáp vệ đều là mặt cười khổ, bọn hắn nơi nào có tư cách cùng bệ hạ hồi báo nha. Nay Tần đạo trưởng thái độ còn tính là khách khí, nhưng mặt khác mấy tên tiên Tần đạo môn đạo sĩ trực tiếp liền đứng ra, gương mặt cậy mạnh nói, ta tiên Tần đạo môn có khả năng ở kinh thành truyền đạo khai tông lập phái là bệ hạ hứa hẹn, nơi nào có các ngươi tại đây bên trong cơ tay múa chân tư cách. Cho đạo gia ta lan đi. Nói xong, đám người này lại còn trực tiếp động thủ đẩy ra những huyền giáp vệ đó. Nơi này là Bắc vực, đám người này cũng đều là Sở Du Nhiễm thủ hạ người, thấy thế Sở Du Nhiễm sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Hắn mặc dù có chút yêu đùa nghịch tiểu thông minh, trong ngày thường còn có chút lười nhác, nhưng hắn đối người dưới tay mình thật đúng là có thể tính là không tệ. Huống hồ nơi này là hắn Bắc vực, dưới tay hắn người chịu nhục, hắn cái này đại thống lĩnh ở một bên nhìn xem lại là liền cái giấm đều không dám thả, uy nghiêm ở đâu. Cho nên Sở Du Nhiễm quanh thân cương khí bùng nổ, ba bước liền vượt qua đám người, quát lên, dừng tay cho ta. Bên đường đối ta Tĩnh Dạ Ti người động thủ, các ngươi trong mắt nhưng còn có pháp luật kỷ cương. Nhưng còn có ta đại càn triều đình. Tần đạo nhân nhìn thoáng qua Sở Du Nhiễm, thản nhiên nói, các hạ là Tĩnh Dạ Ti Bắc vực đại thống lĩnh. Cái kia Tần đạo nhân giống như thoát ly giang hồ đã lâu, hắn đối với Tĩnh Dạ Ti chức quan giống như cũng không như vậy quá quen thuộc. Ngược lại hắn thấy, Tĩnh Dạ Ti bên trong đáng giá chú ý cũng chỉ có chỉ huy sứ cùng chấn phủ sứ loại nhân vật cấp độ kia, đại thống lĩnh. Sợ cũng là tuần nhai tiểu đầu mục mà thôi. Cho nên cái kia Tần đạo nhân trực tiếp cười lạnh nói, pháp luật kỷ cương. Vị đại nhân này chẳng lẽ là lấn ta tiên Tần đạo môn lâu không xuất thế? Thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, câu nói này các ngươi còn tưởng thật. Bần đạo đám người trong mắt không có đại càn triều đình, nhưng này trong lòng lại là có. Chỉ bất quá chỉ bằng ngươi cũng có tư cách đại biểu đại càn triều đình sao? Mong muốn cản bần đạo, ngươi này còn chưa tới cảnh giới tông sư tu vi còn kém chút ý tứ. Theo Tần đạo nhân tiếng nói vừa ra, đối phương phất trần quét ra, trong nháy mắt vạn đạo lẫm liệt phong mang đống nhiên chợt hiện, thẳng đến Sở Du Nhiễm tới. Sở Du Nhiễm đã đi đến nửa bước tông sư cảnh giới, lại thêm hắn làm Bắc vực thống lĩnh nhiều năm như vậy theo Tĩnh Dạ Ti đổi lấy những cái kia bí thuật, có thể nói coi như là chân chính tông sư tới hắn cũng là có thể cản mấy chiêu. Nhưng lúc này ở này Tần đạo nhân trước mặt hắn lại là liền mảy may sức hoàn thủ đều không có, đối phương cái kia lực lượng cường đại đã trong nháy mắt liền đánh tan hắn hết thể cương khí phòng ngự. Đạo sĩ kia coi như không phải tứ phẩm cảnh giới cường giả tối thiểu cũng đạt tới ngũ phẩm đỉnh phong trình độ. Đúng lúc này, lưu ly bảy màu Phật quang ngưng tụ ra lớn bàn tay thô ầm ầm hạ xuống, đem những cái kia phong mang triệt để quét qua xe rách. Cố Thành thân hình không biết khi nào đã đứng ở Sở Du Nhiễm bên người, thản nhiên nói, hắn không đủ tư cách, ta có thể đủ tư cách. Một cái không biết nơi nào tới đạo sĩ dởm cũng dám ở kinh thành hung hăng càng quái, đơn giản không biết mùi vị.

Mặt khác hoàng thân quốc thích cùng công hầu quý tộc lại sẽ không đồng ý. Dù cho ngươi thành hoàng đế, này đại càn nhưng cũng không phải một mình ngươi định đoạt. Trước đó Cố Thành đối Lý Hiếu Võ ấn tượng mặc dù không nói được quá tốt, nhưng hắn vẫn là cảm giác vị này tứ hoàng tử có chút năng lực, có chút khí phách, thủ đoạn cũng là không tệ. Nhưng hiện tại xem ra vị này lại là có một ít hổ giấy ý tứ, trong ngày thường ngược lại cũng dễ nói, nhưng vừa gặp phải việc lớn lập tức liền bị đánh hồi trở lại nguyên hình. Nói tóm lại vẫn là thiếu luyện, không có trải qua giang hồ đánh đập liền là không giữ được bình tĩnh, một bên Lý Hiếu chuẩn biểu hiện đều muốn so Lý Hiếu Võ tốt. Tối thiểu hắn không có bối rối, tại Lý Hiếu Võ không lựa lời nói lúc còn muốn ngăn đón điểm, nhưng cuối cùng hắn lại cũng không nói gì, bởi vì hắn cũng sợ đắc tội Tranh Thiên Minh. Bất quá Lý Hiếu Võ vắng đầu, Tranh Thiên Minh người lại không vắng đầu, người nào đều không có đối Lý Hiếu Võ dưới tình thế cấp bách lời hứa coi ra gì. Tranh Thiên Minh minh chủ thản nhiên nói, điện hạ không cần kinh hoàng, ta Tranh Thiên Minh cùng điện hạ hợp tác thời gian dài như vậy, tại trên người điện hạ có thể đầu nhập vào không ít thứ, lúc này tất nhiên toàn lực bang điện hạ ngươi tranh đoạt hoàng vị. Điện hạ buông xuống, Lý Nguyên Cung băng hà về sau, ngồi ở kia hoàng vị bên trên người chỉ có thể là ngươi. Chương 523, quyết định nhanh chóng. Một cái người giang hồ nói xong quyết định hoàng vị thuộc về lời nhìn như có chút cuồng vọng, nhưng Tranh Thiên Minh minh chủ lại là khí phách, thanh âm kia bên trong tựa như đã bao hàm lực lượng nào đó, để cho người ta không khỏi sinh ra một loại tin phục cảm giác, cũng làm cho Lý Hiếu Võ bình tĩnh lại. Lý Hiếu Võ ổn định một thoáng thần tâm nói, minh chủ, vậy kế tiếp Tranh Thiên Minh chuẩn bị làm thế nào? Có thể có cái gì kế sách? Kế sách? Không có kế sách. Tranh Thiên Minh minh chủ lắc đầu. Lý Hiếu Võ lập tức sững sờ tại nơi đó, không có kế sách. Tranh Thiên Minh minh chủ đứng dậy, trầm giọng nói, đại càn kiến quốc 500 năm, tại vị dài nhất hoàng đế cũng bất quá 80 năm, ngắn nhất thậm chí liền 8 tháng cũng chưa tới. Hoàng vị chi tranh luôn luôn tàn khốc vô cùng, cùng hắn trêu đùa những cái kia âm mưu quỷ kế, không bằng trực tiếp một chút, liều liền là lực lượng. Mong muốn lấy nhỏ thắng lớn, lấy yếu thắng mạnh nào có dễ dàng như vậy. Đại càn 500 năm trước mỗi lần hoàng vị chi tranh cho tới bây giờ liền không có một lần là lấy yếu thắng mạnh thắng lợi cuối cùng nhất, cuối cùng đều là trực tiếp dùng lực lượng nghiền ép. Làm lực lượng của ngươi đạt đến mức cực hạn thời điểm, bất luận cái gì mưu kế tại đây loại tuyệt đối lực lượng trước mặt đều là chê cười. Các ngươi đều coi là 500 năm trước các ngươi vị kia phụ hoàng leo lên hoàng vị dựa vào làm mưu kế sao? Nhưng các ngươi có thể từng biết hắn tại quyết định muốn leo lên hoàng vị trước đó đã tích lũy nhiều ít lực lượng. Lý Hiếu Võ có một chút sững sờ, vị này Tranh Thiên Minh minh chủ làm sao đối với hắn đại càn sự tình hiểu rõ như vậy. Nhưng hắn lúc này cũng không dám hỏi nhiều, Lý Hiếu Võ vội vàng nói, hết thảy đều giao cho minh chủ ngươi tới xử lý. Tranh Thiên Minh minh chủ đứng dậy, trầm giọng nói, Diệp Võ Chiêu lâm vào tại Tây Cương, phiền tứ hải bị kéo tại Bắc Địa, Lý Nguyên Cung bệnh đa nghi quá nặng, cuối cùng nắm tâm phúc của mình đều cho nghi tiến vào. Trần Công Khanh thương cũng không tệ, đáng tiếc hắn là sẽ không liều mạng ra tay. Trần Công Khanh bảo vệ là đại càn hoàng đế, mà không phải hắn Lý Nguyên Cung một người, đến cuối cùng trước mắt này lao thái giám hẳn phải biết như thế nào lấy hay bỏ. Đến mức đại càn hoàng thất lực lượng các ngươi cũng không cần lo lắng, đại càn hoàng thất cuối cùng lực lượng chỉ vì cam đoan đại càn cuối cùng sinh tử tồn vong, 500 năm tới vô số lần đoạt chính chi tranh, trong hoàng thất đấu bọn hắn đều không có tham dự. Cho nên chúng ta lần này chủ phải đối mặt, ngược lại là đám kia giả thần giả quỷ đạo sĩ. Cố Thành hơi nghi hoặc một chút nhìn một chút Tranh Thiên Minh minh chủ liếc mắt. Vị minh chủ này biết đến có vẻ như có chút nhiều à, hắn đối với đại càn hiểu rõ, hoặc là nói đúng tại đại càn hoàng thất hiểu rõ có chút vượt quá tưởng tượng. Cố Thành luôn luôn không phải hơn một cái lời người, cho nên hắn cho tới bây giờ đều không có tìm hiểu qua Tranh Thiên Minh minh chủ thân phận, thậm chí bao gồm mặt khác Tranh Thiên Minh thành viên thân phận hắn cũng đều không có tìm hiểu qua, hắn chẳng qua là nghe Thu Nhị Nương nói qua Tranh Thiên Minh minh chủ giống như là họ Lý. Chẳng lẽ hắn thật sự là đại càn người của Lý gia? Lúc này nói xong này chút về sau, Tranh Thiên Minh minh chủ lập tức bắt đầu ra lệnh. Thu Nhị Nương, bí pháp của ngươi có thể né qua trong kinh phần lớn trận pháp cùng thái mắt, trong khoảng thời gian này ngươi không cần chính diện ra tay, phụ trách truyền lại tin tức. Thu Nhị Nương đứng lên nhẹ gật đầu. Nàng đích xác là không quá am hiểu chính diện đối chiến, huống hồ loại cấp bậc này chiến đấu nàng cũng không tiện đúng tay. Tạ Huyền An, ngươi mân mê ra tới những cái kia trận pháp lần này có khả năng phát huy được tác dụng, trong hoàng thành Thái Huyền Đạo môn đại trận chính là ngày xưa La Phù chân nhân Diệp Pháp Thiện chỗ truyền thụ xuống, đi qua 500 năm đã xuất hiện không ít tổn hại, hậu nhân mặc dù tu bổ qua, nhưng lại uy năng cũng không bằng lúc trước. Lần trước hoàng thành đại chiến thời điểm trận pháp mở ra, lúc này còn không có triệt để chữa trị tốt, ta không cầu ngươi trong thời gian ngắn bố trí xuống trận pháp có thể triệt để đánh tan trong hoàng thành trận pháp, chỉ cầu ngươi có thể kéo dài một quãng thời gian liền đầy đủ. Tạ Huyền An đứng lên hưng phấn gật đầu nói, dĩ nhiên không có vấn đề. Hắn đối với trận pháp nhất đạo dị thường si mê, có có cơ hội có thể bày trận cùng trong truyền thuyết 500 năm trước La Phù chân nhân Diệp Pháp Thiện lưu lại trận pháp đọ sức, này đối với hắn mà nói đơn giản liền là cầu còn không được sự tình. Lăng Hạ, ngươi thiên quỷ đồ bên trong quỷ vật kỳ thật hẳn là buổi chiều tác chiến, nhưng thời gian không đợi người, sắc phong thái tử giờ lành khẳng định chọn tại ban ngày. Ban ngày khu xử bách quỷ dạ hành mặc dù tiêu hao rất nhiều, nhưng cũng giống vậy muốn toàn lực ra tay, nhất định phải ngăn trở Long Tương vệ bên trong tinh nhuệ. Ta tranh thiên minh bên ngoài nhân mã trải rộng toàn bộ giang hồ, đã không có thời gian hội tụ đến kinh thành, cho nên chỉ có thể dựa vào ngươi thiên quỷ đồ bên trong quỷ vật trên đỉnh. Ngươi yên tâm, lần này ngươi thiên quỷ đồ tổn thất chờ sau đó ta sẽ đích thân tiến vào Nam Man hoặc là Tây Nam trong rừng rậm bắt lấy quỷ vật vì ngươi bổ sung. Lăng Hạ đứng lên nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói, minh chủ, ngày xưa nếu không phải ngươi cứu giúp, ta chỉ sợ sớm đã bị xem như dị đoan tà tu sâu chết rồi, không quan trọng quỷ vật lại tính là cái gì. Giao cho ta tốt. Tranh thiên minh minh chủ nhẹ gật đầu, lại đưa mắt nhìn sang Tử Sa Ưu cùng Liêu Thất cùng Tiêu Khai Sơn. Các ngươi ba cái không có nhiệm vụ, đến lúc đó cùng sau lưng ta đồng loạt ra tay là được. Ba người này tại tranh thiên minh bên trong xếp hạng 6-7-8, trên thực tế bọn hắn thực lực mới là gần với minh chủ tồn tại. Đặc biệt là Liêu Thất Kiếm, cơ hồ cùng giai vô địch, Tử Sa Ưu chỉ pháp cùng một thân thượng cổ công pháp thậm chí có khả năng đối đầu tam phẩm người tu hành. Mà Tiêu Khai Sơn thực lực cố thành mặc dù không biết, nhưng khi đó Hồng Diệp quân có thể tung hoành Tây Nam lâu như vậy, một bên cùng triều đình là địch còn muốn một bên cùng những cái kia tà đạo thế lực là địch, hắn thực lực có thể tưởng tượng được, tại tứ phẩm bên trong cũng tuyệt đối là cường giả. Cố thành lần này quét ngang Tây Nam một là dựa vào mưu kế, hai là dựa vào Tử Sa Ưu trong bóng tối hỗ trợ làm tay chân, mà lúc trước Tiêu Khai Sơn có thể là hoàn toàn dựa vào chính mình một đường mãng đi qua. Cuối cùng tranh thiên minh minh chủ tầm mắt chuyển hướng Cố Thành, tầm mắt thâm thúy, trầm giọng nói, Cố Thành, lần này trên người ngươi nhiệm vụ là nhiều nhất, bởi vì ngươi là ta tranh thiên minh tại trong triều đình chức quan lớn nhất một cái, cho nên việc quan hệ chuyện của triều đình, tất cả đều cần nhờ ngươi tới. Lúc này Lý Hiếu Võ chen miệng nói, người minh chủ kia, ta tại triều đình cũng là có ít người, tỉ như thần võ vệ đại tướng quân Tống Thật Khanh chính là ủng hộ ta. Người ngoài ta không tin được. Tranh thiên minh minh chủ một câu trực tiếp liền đem Lý Hiếu Võ cho chặn lại trở về. Tranh thiên minh chẳng qua là cùng ngươi Lý Hiếu Võ hợp tác, mà không phải thần phục ngươi Lý Hiếu Võ. Ta chỉ tin ta bên này người, mà không phải ngươi người bên kia. Tạ Huyền An muốn tại ngoài hoàng thành bố trí trận pháp công khai tới cơ hồ là muốn chết, sau lưng cũng dễ dàng bị phát hiện. Ngươi bây giờ phụ trách kinh thành phòng hộ, hắn bên này phải nhờ vào ngươi hiểm hộ. Còn có Lăng Hạ, hắn phụ trách nắm Long Tương vệ tinh nhuệ ngăn tại ngoài hoàng thành. Cho nên ngươi cũng phải chịu trách nhiệm trong danh sách phong thái tử vào cái ngày đó đưa hắn cho sớm đưa vào đến trong hoàng thành. Đồng thời ngươi miệng lưỡi dẻo quẹo, lật ngược phải trái bản sự xuất sắc, ngươi còn phải chịu trách nhiệm đi thuyết phục cái kia giúp hòa thượng đứng tại chúng ta bên này, tối thiểu thời khắc mấu chốt đừng cho chúng ta quấy rối. Tranh thiên minh bên trong có này loại thanh danh cùng loại năng lực này, liền chỉ có ngươi. Cố Thành sờ lên mũi, cười khổ đáp ứng xuống. Miệng lưỡi dẻo quẹo, lật ngược phải trái. Minh chủ đây là tại khen hắn vẫn là tại tổn hại hắn. Dựa theo hoàn cảnh bây giờ tới nói hẳn là khen, chỉ bất quá xử trí tử có như vậy ném một cái rất không đúng. Tranh thiên minh minh chủ cuối cùng đưa mắt nhìn sang Lý Hiếu Chuẩn. Cựu hoàng tử, điện hạ thủ hạ lực lượng vẫn luôn là do ngươi tại chấp trưởng, những lực lượng này cũng chớ lãng phí, gần nhất náo ra một chút động tình đến, biểu hiện ra một bộ không cam lòng bộ dáng liền tốt. Ngược lại tìm phiền toái cũng tốt, gây rối cũng được, nắm hết thể có thể lợi dụng đến lực lượng lợi dụng bên trên. Đừng làm cho đối phương nhàn xuống tới hoài nghi gì. Mắt thấy đệ đệ của mình đều có nhiệm vụ, Lý Hiếu Võ hỏi, minh chủ, ta đây đâu? Tranh thiên minh minh chủ mang theo người đứng dậy, vừa chạy ra ngoài đi một bên trầm giọng nói, điện hạ ăn được ngủ ngon nghỉ ngơi tốt, chờ lấy nên đón thái tử vị trí thậm chí là hoàng vị thuận tiện. Nhìn xem trong nháy mắt trống rỗng phòng khách, Lý Hiếu Võ có một chút sững sờ. Tranh thiên minh quyết định nhanh chóng khiến cho hắn cảm giác có chút không thích ứng, đây cũng quá trôi chạy à. Bất quá tranh thiên minh minh chủ loại thái độ này cũng là cho hắn một chút lòng tin, tối thiểu hắn không giống trước đó như vậy lo nghĩ cùng hốt hoảng. Ra đại trạch về sau, Cố Thành trước mang theo Tạ Huyền An đi an bài hắn bố trí trận pháp. Kỳ thật Tạ Huyền An hết sức an bài xong, Cố Thành trực tiếp tìm đến Sở Du Nhiễm nói, vị này là ta trên giang hồ hảo hữu, chính là một vị trận đạo tông sư. Hắn hiện tại đang ở làm võ lâm đại tộc bố trí phòng ngự trận pháp, mong muốn bắt trước một thoáng chúng ta đại cản trong hoàng thành trận pháp. Cho nên cần tại hoàng thành bên cạnh thường xuyên đi dạo. Ngươi mang theo Đông Vực Tĩnh Dạ Ti người chiếu cố hắn một chút, đừng để hắn bị xem như mao tặc bắt lại thuận tiện. Tạ Huyền An bố trí trận pháp cũng không cần tại trong hoàng thành, chỉ cần tại ngoài hoàng thành như vậy đủ rồi. Mà lại hắn trận đạo tu vi siêu quần, cũng không giống bình thường trận pháp như thế bố cái trận pháp đều muốn làm ra động tĩnh lớn đến,

Chỉ bất quá hắn trên võ đạo tu vi đã bắt đầu dừng lại, đời này đoán chừng cũng chỉ có thể dừng lại tại tứ phẩm đỉnh phong trình độ, mong muốn đột phá tam phẩm khó chi lại khó. Đã như vậy hắn cũng là không tốn nhiều khí lực, thuận theo tự nhiên, thủ tốt vị trí của mình thuận tiện. Trên thực tế đại bộ phận người của triều đình đều là như vậy nghĩ, có dã tâm chẳng qua là số ít. Biết được Phương Hận Thủy vô ý nhúng tay đoạt chính chi tranh, Cố Thành cũng không có cưỡng cầu cái gì, biết đối phương thái độ là được. Bất quá chờ hắn vừa ra cửa liền đụng phải Sở Du Nhiễm phái tới người. Đại nhân không xong. Tiên Tần đạo môn đám người kia lại tới, hiển nhiên là không có nắm ngài ngày hôm qua giáo huấn để vào mắt. Cố Thành sững sờ, Tiên Tần đạo môn ra hỏa đầu cũng là sắt vô cùng, loại thời điểm này đối phương lại còn dám dùng sức mạnh, bọn hắn là xem thường chính mình vẫn là xem thường toàn bộ Tĩnh Dạ Ti. Trên thực tế mắt thấy đoạt chính chi tranh đang ở trước mắt, Tranh Thiên Minh Minh chủ đã quyết định dùng lực phá pháp, dùng tuyệt đối lực lượng đến đỡ tứ hoàng tử thượng vị. Loại thời điểm này Cố Thành là không muốn lại làm ra cái gì gợn sóng tới. Lần này tứ hoàng tử như thắng, Tranh Thiên Minh nước lên thì thuyền lên, dựa theo trước đó tứ hoàng tử lời hứa, chỉ huy sứ có Cố Thành một vị trí. Nếu là tứ hoàng tử thua cũng không quan trọng, bản thân liền là đánh bạc, Cố Thành cũng không nghĩ tới chính mình tất thắng, nhưng dùng Tranh Thiên Minh thực lực coi như là không có đạt được triều đình đến đỡ, cũng là trên giang hồ đỉnh tiêm đại phái. Cho nên cân nhắc đến chính mình phần thắng còn là rất lớn. Tương lai hắn vẫn như trước là Tĩnh Dạ Ti cao tầng, hắn nhưng không cách nào khoan dung Tiên Tần đạo môn đám gia hỏa này tại đây bên trong kêu gào. Cố Thành vung tay lên, trực tiếp kêu lên Khâu An trở lệ thuộc trực tiếp tâm phúc tiến đến, chuẩn bị cho Tiên Tần đạo môn tới một cái khó quên giáo huấn. Lúc này đang ở nói chuyện phiếm Vương Mậu đi đám người thấy số lớn Tĩnh Dạ Ti huyền giáp vệ tràn vào đến, sắc mặt bọn họ lập tức nhất biến. Đến rồi. Tiên Tần đạo môn ép không được Tĩnh Dạ Ti, bất luận thanh danh cùng thế lực đều là như thế. Cho nên Tiên Tần đạo môn mới cùng bọn hắn cầu viện. Bất quá khi Vương Mậu đi nhìn người tới về sau, sắc mặt của hắn cũng không khỏi đến âm trầm xuống. Thân là đạo môn thất kiệt một trong, Vương Mậu đi cho tới nay đều là hết sức kiêu ngạo, cùng thế hệ người tu hành hắn gần như rất ít có thể để vào mắt. Đến mức triều đình bên này, bởi vì triều đình bồi dưỡng nhân tài cho tới bây giờ đều là dựa theo năng lực công tích nói chuyện, cái này cũng dẫn đến triều đình trong thế hệ tuổi trẻ kỳ thật sẽ rất ít ra cái gì tuấn kiệt nhân vật, đại bộ phận đều là hậu tích bạc phát, dựa vào công tích năng lực thượng vị. Nhưng Cố Thành lại là một cái dị đoan, bất luận là theo tuổi tác năng lực vẫn là công tích tới nói đều nghiền ép những người khác, bao quát hắn Vương Mậu đi. Lần trước đoạt chính chi tranh, thậm chí cái kia đều không thể xem như đoạt chính chi tranh, chỉ có thể nói là mấy cái hoàng tử đơn độc ở giữa một trận đọ sức mà thôi. Kết quả chỉ có một lần kia, hắn lại là tại Cố Thành trong tay liên tục ăn thiệt thòi, thậm chí liền hắn Bạch Vân Quan cho tới nay đều duy trì tam hoàng tử đều trực tiếp bị loại. Tựa như hắn gặp Cố Thành liền nhất định sẽ không may. Đương nhiên Vương Mậu đi là không có gặp phải La Giáo Thánh Tử, bằng không hắn cùng La Giáo Thánh Tử nhất định sẽ có tiếng nói chung. Các ngươi Tiên Tần đạo môn còn tưởng là thật không có nắm ta Tĩnh Dạ Ti coi ra gì a? Lần trước ta nói các ngươi chẳng lẽ đều quên sao? Vẫn là ta Cố Thành lời nói ra, ở trong mắt các ngươi liền là đánh giấm. Cố Thành ánh mắt âm trầm, nhưng khí thế trên người lại là không ngừng gia tăng lấy, nhường cái kia Tần đạo nhân sắc mặt lập tức nhất biến. Lần trước hắn cùng Cố Thành giao thủ không có liền không có chiếm được bất luận cái gì tiện nghi, thậm chí nếu không phải Hồng Định Sơn kịp thời ngăn cản, lần trước thua thiệt chính là hắn. Lúc này Triệu Bắc Hải ba người cùng nhau đi tới, dẫn đầu Triệu Bắc Hải thản nhiên nói, Cố đại nhân, Tiên Tần đạo môn là đạt được bệ hạ hứa hẹn có khả năng ở kinh thành truyền đạo, làm sao ta đạo môn nhất mạch tại Cố đại nhân xem ra chính là những cái kia tà đạo tà tu, truyền đạo đều muốn lén lút. Các ngươi là người phương nào? Cố Thành nhíu mày một cái nói. Thái nhất đạo môn Triệu Bắc Hải. Chính nhất phái Chu Mục Thành. Cố đại nhân sẽ không phải nắm ta đem quên đi a? Vương Mậu đi thản nhiên nói. Cố Thành híp mắt đánh giá ba người. Khá lắm, Thái nhất đạo môn, chính nhất phái còn có Bạch Vân Quan người đều đứng ra làm này Tiên Tần đạo môn hộ giá hộ tống. Đây là thật chuẩn bị đem đối phương cho bồi dưỡng thành quốc giáo rồi. Ba người này bên trong, Vương Mậu đi cùng Chu Mục Thành Cố Thành cũng không có không để trong mắt. Một cái là đã từng bại tướng dưới tay. Một cái khác cũng chỉ có luyện khí ngũ cảnh. Nhưng Triệu Bắc Hải lại hẳn là đạt đến tứ cảnh tồn tại, liền Cố Thành đều có chút nhìn không thấu tu vi của hắn. Ba người này đều là mang theo bọn hắn sau lưng tông môn uy thế tới, Cố Thành nếu là động thủ, coi như là bại ba người bọn hắn thế lực phía sau sợ cũng là sẽ thừa cơ kiếm cớ tìm Cố Thành phiền toái. Tại trước mắt cái này trong lúc mấu chốt, Cố Thành cũng không muốn cùng này mấy đại đạo môn trực tiếp đối đầu. Cho nên Cố Thành trực tiếp cười lạnh một tiếng. Đạo môn uy phong thật to, thật là lớn ba khi a, chư vị có ý tứ là trong kinh thành ta không quản được ngươi đạo môn. Triệu Bắc Hải thản nhiên nói, Tĩnh Dạ Ti có khả năng quản giang hồ, nhưng chúng ta đều là đại càn quốc giáo, ngươi Tĩnh Dạ Ti còn muốn để ý tới chúng ta. Cố Thành bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, trực tiếp quay người liền đi. Triệu Bắc Hải ba người đều là sững sờ, bọn hắn nghe Tần Đạo Nhân nói tới này Cố Thành hôm qua bên trong cường thế cấp tiến, có thể nói là rất bá đạo, hôm nay làm sao nhanh như vậy liền nhận sợ rồi. Này Cố Thành cùng trong truyền thuyết có vẻ như có chút khoảng cách ra, không gì hơn cái này đi. Nhưng Vương Mậu đi lúc này lại là cao mày, hắn luôn cảm giác Cố Thành không giống như là này loại sẽ tùy tiện nhận sợ người. Đạo môn uy thế thật là lớn, nhưng hắn liền Mộ Dung thị người thừa kế cũng dám giết, có này loại lá gan hắn sẽ còn sợ đạo môn người. Cố Thành đích thật là lui, bất quá hắn cũng không có lui bao xa, mà là trực tiếp nhường Sở Du Nhiệm nắm mặt khác tam vực đại thống lĩnh đều cho tìm đến. Gặp qua Cố đại nhân. Kinh thành mặt khác ba vị thống lĩnh đối với lúc này Cố Thành có thể là rất cung kính, xa so với trước đó Cố Thành tổ kiến giám sát ti thời điểm càng cung kính. Khi đó bọn hắn chẳng qua là cố kỵ thân phận của Cố Thành, mà bây giờ thì là kính sợ Cố Thành thực lực. Ba người này bên trong ngoại trừ Cố Thành nhận biết Nam vực thống lĩnh Hoàng Phủ Hoa còn có Tây vực thống lĩnh Ngô Tứ Kỳ, tân nhiệm Đông vực thống lĩnh trước đó là trước đó Tĩnh Dạ Ti Ti bộ thống lĩnh, mặc dù cùng Cố Thành không có đã từng quen biết, nhưng lại cũng đã được nghe nói Cố Thành uy danh, cho nên đối nó có chút cung kính. Tiên Tần Đạo Môn ở Kinh Thành làm như vậy quá phận, các ngươi liền không có cùng mặt trên nói lại. Nam vực thống lĩnh Hoàng Phủ Hoa mặt cười khổ nói, dĩ nhiên để, nhưng để cũng là vô dụng a. Đại đô đốc không tại, Phương Chỉ Huy làm không muốn quản sự, Ân Chỉ Huy làm cùng đạo môn còn có chút quan hệ, thậm chí trái lại đem chúng ta cở mắng một trận, chúng ta còn có thể tìm ai? Trực tiếp đi tìm bệ hạ cũng không đủ tư cách ra. Kinh thành tổng bộ bốn vực thống lĩnh vị trí này nhìn như phong quang, vị thấp quyền trọng, trên thực tế cũng không tốt làm, ai cũng không dám chọc cũng không nhất định có thể chọc cho qua, đây mới là phiền toái. Cố Thành trầm giọng nói, hiện tại ta cho các ngươi một cơ hội. Mang theo tất cả mọi người nắm Tiên Tần Đạo Môn chung quanh vây xem những cái kia bách tính cùng tán tu tất cả đều cho khu trục, bọn hắn trong phạm vi một dặm trực tiếp phong đường, không cho phép có bất kỳ người tồn tại. Bọn hắn không phải nói chính mình là quốc giáo, ta Tĩnh Dạ Ti không quản được quốc giáo sao? Quản không được bọn hắn, chúng ta còn không quản được người khác. Như thế, các ngươi có dám đi làm? Xảy ra sự tình ta gánh lấy. Sở Du Nhiễm trước hết nhất nói, nguyện bằng đại nhân phân công. Ba người khác cũng là liên tục đáp ứng. Bọn hắn vốn là đối Tiên Tần Đạo Môn hành vi rất bất mãn, trước đó lại nhẫn nhịn nhiều như vậy khí, lúc này thấy Cố Thành vậy mà nguyện ý đứng ra giúp bọn hắn nhận gánh trách nhiệm, bọn hắn dĩ nhiên dám động thủ. Kết quả là bên kia Tiên Tần Đạo Môn đang diễn kịch liệt, nhưng đột nhiên dòng lớn huyền giáp vệ xuất hiện bắt đầu xua tan đám người. Kinh thành bách tính cũng không cần nói, bình thường tán tu nào dám đi chọc huyền giáp vệ. Tại Tĩnh Dạ Ti khu trục dưới, trong nháy mắt Tiên Tần Đạo Môn chung quanh liền đã không có một ai, thậm chí liền bọn hắn chỗ con đường đều bị phong lại. Những người khác nghĩ phải đi qua đều muốn theo nơi khác đường vòng. Tần Đạo Nhân lập tức sững sờ tại nơi đó, liền Vương Mậu đi đám ba người cũng không nghĩ tới này Cố Thành lại còn có thể chơi như vậy. Vô sỉ. Đơn giản vô sỉ. Tần Đạo Nhân khí tức miệng mắng to, Cố Thành này loại thủ đoạn nhỏ nhìn như có chút bị hủi, nhưng cũng khiến cho hắn không thể làm gì. Mắng xong sau, Tần Đạo Nhân bất đắc dĩ chuyển hướng Vương Mậu đi đám ba người. Ba vị, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Chương 527, Đạo Môn Tuấn Kiệt. Vương Mậu đi là không muốn giúp Tiên Tần Đạo Môn quá nhiều. Hắn mặc dù phẫn hận Cố Thành, nhưng cũng biết Cố Thành cái kia thủ đoạn, tàn nhẫn âm hiểm đều có, ở Kinh Thành cùng hắn đấu nữa không có kết cục tốt. Cho nên lần này có thể dựa vào Đạo Môn uy thế đem Cố Thành bức cho lui là tốt nhất, nếu là thực sự vô phương nắm Cố Thành bức cho lui, vậy hắn cũng không muốn cùng Cố Thành động thủ. Cho nên Vương Mậu đi đầu khuyên nhủ, Tần trưởng giáo, bằng không vẫn là thôi đi, nơi này dù sao cũng là Kinh Thành. Tĩnh Dạ Ti nếu là muốn đối trả cho chúng ta thủ đoạn thật sự là nhiều lắm. Truyền đạo loại chuyện này cũng không quan tâm này một ngày hai ngày, chờ đến tương lai nhị hoàng tử kế vị, tiên hoàng băng hà, đến lúc đó các ngươi Tiên Tần Đạo Môn thụ phong làm quốc giáo, khi đó thỉnh nhị hoàng tử trực tiếp hạ lệnh giúp các ngươi truyền đạo chẳng phải là càng nhanh. Tần đạo nhân hừ lạnh nói, nhưng ta có thể đợi không được thời gian dài như vậy. Ta đạo môn dù sao cũng là đại càn quốc giáo, bây giờ tam đại đạo môn uy thế đều ép không dưới cái kia Cố Thành. Cái này người đến tuột cùng hung hăng càn quấy đến trình độ nào. Ba vị nếu là không nguyện ý ra tay, ta đây liền tự mình đi tìm bệ hạ đòi hỏi cái công đạo. Thái nhất đạo môn chờ ba phái đều coi là Tiên Tần đạo môn đều là một đám ẩn thế hơn ngàn năm, không rõ ràng hiện thực, không biết rõ tình huống ngớ ngẩn. Trên thực tế này Tần đạo nhân cũng là có tiểu thông minh. Hắn biết mình Tiên Tần đạo môn không thể nào cùng mặt khác đạo môn so sánh, cũng biết Thái nhất đạo môn nhóm thế lực liền là đang lợi dụng bọn hắn. Trên thực tế bọn hắn căn bản cũng không có thành làm quốc giáo tư cách. Thậm chí chính bọn hắn đều cuốn vào đoạt chính chi tranh chúng,

Cố Thành chính là hoàng đế bên người hồng nhân, cũng là đại càn quan lớn, hẳn là sẽ không nguy hại đến đại càn mới đúng. Huống hồ coi như Cố Thành thật có ác ý, hắn một cái tiểu giáo úy còn có tư cách phản kháng sao? Đại nhân vật mệnh lệnh hắn nghe chính là, tội gì đi chăm chỉ đâu. Cho nên cái kia giáo úy trực tiếp mang theo người lưu loát thay quân rời đi, này một mặt cửa thành cửa vào trực tiếp rơi vào Cố Thành trưởng khống ở trong. Mặc Quỷ Lăng Hạ cùng Tạ Huyền An liền thong dong như vậy từ ngoại giới đi tới, vừa bắt đầu bố trí, còn vừa có chút không dám tin. Đây chính là Đại Càn Hoàng Thành, bọn hắn liền dễ dàng như vậy liền vào tới. Chương 531, Vong Quốc dấu hiệu. Ngoài Hoàng Thành vây trận pháp đã bị Tạ Huyền An tất cả đều bố trí xong, chờ đến cần phát động thời điểm trực tiếp kích hoạt thuận tiện, lúc này hắn chỉ cần trong thành nắm trận pháp xuyên kết hợp lại đồng thời ở chỗ này điều khiển là được, cho nên chỉ dùng không đến nửa khắc đồng hồ liền đã giải quyết. Mà Lăng Hạ trách nhiệm đơn giản hơn, hắn chỉ cần thả ra Thiên Quỷ Đồ bên trong quỷ vật phụ trách ngăn cản trợ giúp Long Tương Vệ, thuận tiện lại bảo hộ một thoáng Tạ Huyền An tại điều khiển trận pháp lúc không bị người cắt ngang là được. Chờ đến bố trí xong này chút về sau, Tạ Huyền An nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói thật, ta là thật không nghĩ tới lần này chúng ta tiến vào Hoàng Thành vậy mà lại là dễ dàng như vậy. Đến cùng là Cố đại nhân ngươi trong kinh thành uy thế quá mạnh, vẫn là này chút phụ trách trấn thủ Hoàng Thành binh lính quá mức lười biếng. Cố Thành nói, cả hai đều có, hôm nay nếu không phải ta tới, đổi thành những người khác bọn hắn khẳng định cũng phải thận trọng một thoáng. Đương nhiên bọn hắn cũng đích thật là lười biếng, hiện tại đại càn tập tục chính là như vậy, không cầu công lao chỉ cầu không thất bại, bất luận từ trên xuống dưới đều là như thế. Thậm chí ta lúc đầu tại Đông Lâm quận làm huyền giáp vệ thời điểm, nơi đó chấn phủ sứ chỉ dựa vào đè ép tin tức xấu, tốt khoe xấu che liền có thể một đường cao thăng thu hoạch được khen ngợi, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Trước mắt này loại tập tục đã quán thâu đến đại bộ phận triều đình người tu hành trên thân, cho nên dạng này mới là bình thường, tương phản nếu là có người nhất định phải liều mạng chăm chỉ, dạng này ngược lại là số ít. Tam ca, ngũ ca, chờ sau đó hai vị động thủ thời điểm chỉ muốn ngăn cản Long Tương Vệ như vậy đủ rồi, không cần tạo thành quá nhiều sát lục, có minh chủ tại đây một trận chiến hẳn là rất nhanh liền có thể giải quyết. Bọn hắn lần này là đoạt chính không phải tạo phản, Cố Thành về sau còn muốn tại trong triều đình trộn lẫn đâu, lúc này tạo thành quá nhiều sát nghiệt cũng không tốt. Đồng thời Long Tương Vệ đích thật là vô tội, bọn hắn cũng không có đứng đội, đối với bọn hắn tới nói, ai là hoàng đế bọn hắn liền nghe ai, có thể nói là chân chính trung lập một phái. Lăng Hạ cùng Tạ Huyền An trách nhiệm chẳng qua là chặn đường, tạo thành quá nhiều sát nghiệt không cần thiết, cũng không đáng. Lúc này bị Cố Thành khuyên lui cái đám kia thần võ vệ quả nhiên không có tỉ đấu đi trong hoàng thành hỏi ý kiến hỏi tướng quân của bọn hắn có hay không hạ lệnh thay quân, mà là trực tiếp về thành bên trong quân doanh. Thần võ vệ quân doanh dĩ nhiên không tại trong hoàng thành, mà là tại ngoài thành, chỉ có Long Tương Vệ trú đóng ở ngoài hoàng thành vây, để tùy thời trợ giúp. Lúc này đang chạy về trong hoàng thành Nhân Hồng Diên thấy bọn hắn này đội người nhất thời hơi nghi hoặc một chút. Hắn nhớ mang máng này đội binh mã hẳn là tại trong hoàng thành đóng giữ mới đúng, hiện tại sao lại ra làm gì? Ân Hồng Diên lúc này vốn nên tại trong hoàng thành, hắn là chỉ huy sứ, là có tư cách phía trước bài quan sát sắc phong nghi thức. Chỉ bất quá nhị hoàng tử có chút bận tâm trong kinh thành sẽ có người tới phá rối, cho nên cố ý phân phó đạo môn người cho Ân Hồng Diên mang câu nói, khiến cho hắn hỗ trợ trong kinh thành nghiêm tra lui tới người giang hồ, nhìn một chút lần này có hay không quấy rối. Ân Hồng Diên không tính là nhị hoàng tử người, nhưng hắn lại cùng đạo môn quan hệ mật thiết. Huống hồ lần này nhị hoàng tử cơ hồ là 100% có thể trở thành thái tử. Hắn cũng không để ý cho đối phương một cái nhân tình, cho nên thật đúng là mang theo người trong danh sách phong nghi thức trước khi bắt đầu liền trong kinh thành vừa đi vừa về lục soát một lần, xác thực đã định chưa khả nghi người giang hồ sau hắn lúc này mới chuẩn bị vào hoàng thành, kết quả bởi vì muộn một chút lúc này mới đụng tới này đoàn người. Các ngươi hôm nay không có đi thủ hoàng thành sao? Này hai nhóm người gặp thoáng qua thời điểm, Ân Hồng Diên bỗng nhiên hỏi một câu. Dẫn đầu giáo uy nói, Tĩnh Dạ Ti Cố đại nhân nói cái kia đoạn thành phòng hắn phụ trách trông. Nói là phía trên sợ hãi lần này sắc phong nghi thức lại có người giang hồ tới gây rối. Ân Hồng Diên sững sờ, Cố đại nhân. Cái nào Cố đại nhân? Liên là vừa vặn được phong làm giám sát tổng sứ cái vị kia Cố Thành Cố đại nhân A. Nghe được này giáo úy nói như vậy, Ân Hồng Diên trong mắt lập tức lộ ra một vệ dị sắc, không đúng, có vấn đề. Như thường tới nói đại càn chế độ vẫn là hết sức hoàn thiện, Tĩnh Dạ Ti là Tĩnh Dạ Ti, quân đội là quân đội, văn thần là văn thần, hai bên không có lẫn nhau can thiệp quyền lợi. Ngươi có khả năng yêu cầu đối phương tại một loại nào đó sự tình bên trên phối hợp, nhưng lại không có tư cách đi trực tiếp chỉ huy đối phương. Nếu là thời khắc mấu chốt phía trên cũng là hoàn toàn chính xác sau đó này loại mệnh lệnh, nhưng vấn đề là hiện tại là thời khắc mấu chốt sao? Rõ ràng không phải. Thủ vệ mà thôi, nếu là phía trên lo lắng có người giang hồ đến đây gây rối, thần võ vệ cùng cấm vệ quân nhiều như vậy vị đại tướng quân đều rút ra không được thời gian báo cho, cần để cho hắn cố thành tới sao? Này chương trình liền có chút không đúng. Nếu là đổi thành những người khác, dùng Ân Hồng Diên tính cách chưa chắc sẽ quản, đại can hiện tại tập tục liền là như vậy, không cầu công lao chỉ cầu không thất bại, các nhà tự quét tuyết trước cửa. Nhưng nghe nói người này lại là Cố Thành, Ân Hồng Diên trong mắt lại là lộ ra một vẻ dị sắc, dựng lên thay đổi hướng đi, chuẩn bị đi tới Cố Thành chỗ cửa thành đi thăm dò xem. Hắn cũng là không có hoài nghi Cố Thành sẽ tạo phản, nhưng hắn lại suy đoán Cố Thành hẳn là đứng ở tứ hoàng tử bên kia, trong danh sách phong nghi thức bên trên làm ra cái gì tiểu động tác. Ngược lại bất luận Cố Thành đến tột cùng là đứng tại bên nào, hắn đều mau mau đến xem này Cố Thành đến tột cùng đang dở trò quỷ gì. Mà lúc này trong hoàng thành bộ, thái tử sắc phong nghi thức đã bắt đầu. Lý Nguyên Cung là cái cuối cùng ra sân, hắn lúc này thậm chí ngay cả mình bước đi đều phí sức, mà là ngồi tại lòng xe kéo trải qua đến, lại bị mấy cái tiểu thái giám cùng một chỗ nâng tới. Tham kiến bệ hạ. Lý Nguyên Cung hư nhược khoát tay hào nói, đều đứng lên đi. Thận Châu mặc dù chế trụ trong cơ thể hắn đau đớn, nhưng bản thân hắn đều đã tiếp cận dầu hết đèn tắt, Thận Châu nhưng không có vì hắn gia tăng lực lượng bản sự. Nhìn Lý Hiếu Minh cùng Lý Hiếu Võ, Lý Nguyên Cung thở dài một hơi nói, chấm đã sắp muốn không xong rồi, này đại càn đời sau cuối cùng muốn giao cho các ngươi. Lần này chấm trực tiếp lập xuống giám quốc thái tử, đại diện toàn quyền chấm tới quản lý đại càn, chờ chấm băng hà về sau, thái tử trực tiếp liền có thể kế vị. Lời này vừa ra khỏi miệng, Lý Hiếu Minh vẻ mặt hưng phấn, Lý Hiếu Võ vẻ mặt khẩn trương, còn có mặt khác một chút hoàng tử thì là một mặt tuyệt vọng bộ dáng. Lý Nguyên Cung 10 cái nhi tử, hắn nếu là có thể sống lâu mấy năm, hắn con của hắn lớn lên có lẽ vẫn là có như vậy mấy phần cơ hội. Nhưng bây giờ hắn liền tuyên bố giám quốc thái tử ứng cử viên, hoàng tử khác liên đoạt đích sân khấu đều không leo lên liền đã chết yểu. Đúng lúc này, trong hoàng cung bỗng nhiên truyền đến một hồi ánh lửa nổ vang, sau đó có thất thải hào quang nở rộ. Trần Công Khanh bước ra một bước, quanh thân cương khí đã đem Lý Nguyên Cung bao phủ ở bên trong, giọng the thế nói, chuyện gì xảy ra? Lúc này Tần đạo nhân lập tức đứng ra, sắc mặt vui mừng nói, chúc mừng bệ hạ, bất tử thần dược đã luyện chế thành công. Đan thành dị tượng, có thất thải hào quang bao phủ. Đây chính là đại cắt dấu hiệu A. Một màn này kỳ thật cũng là Tần đạo nhân cùng nhị hoàng tử bọn hắn thương lượng xong. Mặc dù nói đan dược cũng là hôm nay luyện chế thành công, chỉ bất quá nào có trùng hợp như vậy, Lý Nguyên Cung vừa mới tuyên bố muốn lập thái tử, bên này đan dược liền trở thành. Đây là Tần đạo nhân tại nhường luyện đan sư khống chế thời gian, chờ Lý Nguyên Cung bên này sau khi nói xong lập tức liền có thành đan dị tượng chuyển đến, tạo nên một loại song hỷ lễ môn, nhị hoàng tử trở thành thái tử chính là thiên mệnh sở quy. Đối bệ hạ có điểm lành biểu hiện. Lý Nguyên Cung nghe xong lời này lại lập tức mặt mũi tràn đầy xúc động, thậm chí đều tránh thoát mấy cái tiểu thái giám, vội vàng nói, bất tử thần đan đâu? Nhanh nhanh nhanh, nhanh cho chấm lấy ra. Lúc này nghe xong đan thành, Lý Nguyên Cung thậm chí đều hưng phấn đến liền sắc phong nghi thức đều kết thúc trình độ. Ở đây một chút triều đình đại thần, bất luận là quân đội cùng vẫn là tính giả ti hoặc là những cái kia văn thần, trên mặt của bọn hắn đều là lộ ra có chút dính nhau biểu lộ tới. Mặc dù bọn hắn cũng biết này cái gọi là bất tử thần dược liền là Lý Nguyên Cung cuối cùng một chút xíu an ủi tề, nhưng Tần đạo nhân lần này cử động thấy thế nào đều giống như yêu đạo lầm quốc, hôn quân mê luyến trường sinh cuối cùng dẫn đến nước mất nhà tan điểm báo. Mặc dù bọn hắn biết này là không thể nào, nhưng Tần đạo nhân lần này cử động vẫn là để bọn hắn cảm giác có chút không thích. Phương Hận Thủy ở trong lòng âm thầm lắc đầu, thời khắc sinh tử có đại khủng bố, một người sắp bỏ mình, quả thật không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa, trước đó bệ hạ có thể không phải như vậy. Này loại sứt sẹo trò lừa gạt hắn liếc mắt liền có thể nhìn ra. Bất quá thở dài qua đi Phương Hận Thủy lại là kỳ quái nhìn chung quanh một lần, Cố Thành người đâu? Dùng Cố Thành bây giờ thân phận địa vị, coi như hắn không có phụ trách kinh thành phòng vệ cũng là có tư cách tới này bên trong quan sát nghi thức. Còn có Ân Hồng Diên tên kia làm sao cũng không có tới. Loại thời điểm này hắn làm sao lại đến chế đâu? Toàn bộ tế thiên đàn bên trên tĩnh dạ ti người vậy mà chỉ có hắn một cái này khiến Phương Hận Thủy có chút khó chịu. Lúc này một cái đạo đồng đã cầm lấy hộp ngọc nắm đan dược đưa tới. Mở hộp ngọc ra, trong nháy mắt thất thải hào quang nở rộ, cái kia đan dược bên trong cũng là thẩm thấu ra một mùi thơm tới. Không nói những cái khác, tối thiểu đan dược này bề ngoài liền giống như là bất tử thần dược. Lý Nguyên Cung không đợi Trần Công Khanh phái người đi thử dược, hắn trực tiếp nắm lên đan dược liền nuốt xuống, Trần Công Khanh mong muốn ngăn cản, nhưng cuối cùng lại cũng không động thủ. Đan dược vào trong bụng, Lý Nguyên Cung trên mặt nổi lên hơi hơi ửng hồng. Thân thể cũng cảm giác giống như có một chút khí lực, nhưng cũng chỉ thế thôi. Hán kỳ quái hỏi, Tần đạo trưởng, chấm có một chút cảm giác, còn không sai, nhưng bất tử thần dược liền chỉ có như thế điểm công hiệu sao? Tần đạo nhân vội vàng nói, đương nhiên không chỉ như thế điểm. Bất tử thần dược dược lực mạnh mẽ, bệ hạ hiện tại đang suy yếu, cho nên trong lúc nhất thời không hấp thu được, chờ qua một thời gian ngắn dược lực triệt để hấp thu mới có thể thấy hiệu quả. Trên thực tế Tần đạo nhân luyện chế ra tới này bất tử thần dược liền là thập toàn đại bổ đan, bên trong thả đều là một chút thuốc bổ, thuộc về ăn không chết người cái chủng loại kia. Chỉ bất quá Lý Nguyên Cung hiện tại thân thể suy yếu, vốn là dầu hết đèn tắt, lúc này đan dược vào trong bụng thậm chí đều có chút quá bổ không tiêu nổi, đây cũng là ngự ý không dám hạ mãnh dược nguyên nhân. Kết quả Tần đạo nhân như thế một hạt đại bổ đan xuống, Lý Nguyên Cung trên mặt tường hồng căn bản chính là hồi quang phản chiếu, càng thêm tiêu hao sinh mệnh lực của hắn, sợ là cũng không sống nổi mấy ngày. Lúc này Lý Nguyên Cung có tinh thần, lúc này mới chú ý tới nghi thức còn chưa hoàn thành đây. Hắn hết thân thể, trầm giọng nói, "Trẫm đã quyết định, nam giám quốc thái tử vị trí chuyển cho Lý Hiếu Minh. Hiếu Minh, tới tế bái tổ tiên, chính thức thụ phong đi." Kết quả này sớm tại một tháng trước đó mọi người liền lờ mờ đoán được, cho nên cũng không kỳ quái. Ngay tại Lý Hiếu Minh hưng phấn muốn đi qua tế tổ thụ phong lúc, Lý Hiếu Võ đột nhiên khẽ cắn răng, đứng ra tức giận nói, "Ta phản đối. Phu hoàng tuyệt đối không thể lập cái này người làm thái tử, bằng không ta đại càn nguy rồi." Chương 532, sinh lộ ngươi không đi, thử môn xông tới. Lý Hiếu Võ lúc này đứng ra làm cho tất cả mọi người đều là sững sờ. Bọn hắn biết Lý Hiếu Minh trở thành thái tử, Lý Hiếu Võ khẳng định là không vừa lòng, nhưng bọn hắn làm thế nào đều không nghĩ tới, Lý Hiếu Võ lại có lá gan đứng ra phản đối, hắn đến tột cùng là từ đâu tới lực lượng. Phải biết Lý Nguyên Cung hiện tại mặc dù là một bộ dầu hết đèn tắt bộ dáng, nhưng hắn tại đại càn uy nghiêm còn tại, chỉ cần hắn còn sống, liền không người có thể khiêu khích hắn uy nghiêm. Cho nên lúc này thấy Lý Hiếu Võ đứng ra, Lý Nguyên Cung sắc mặt lập tức chìm xuống, bất quá hắn cũng không có nổi giận, mà là trầm giọng nói, "Lão tứ, ta biết ngươi lúc này không cam tâm, nhưng hoàng vị chi tranh một khi lập xuống liền không được sửa đổi, chấm không riêng gì phụ thân, càng là đại càn hoàng đế, có một số việc là làm không được xử lý sự việc công bằng. Ngươi yên tâm, chấm sẽ thêm cho ngươi một cái đất phong, đến lúc đó ngươi liền rời đi kinh thành, tại đất phong bên trong thanh thản ổn định làm vua của ngươi ra thuận tiện." Lý Nguyên Cung không có nổi giận là bởi vì hắn đối Lý Hiếu Võ vẫn còn có chút áy náy. Bởi vì theo chọn lựa thái tử hợp cách trình độ tới nói, Lý Hiếu Minh mặc dù cùng Lý Hiếu Võ cũng không tính là quá hợp cách, tối thiểu không đạt được Lý Nguyên Cung yêu cầu, nhưng cả hai cũng không có quá kém khoảng cách, thậm chí Lý Hiếu Võ còn muốn hơi thắng một điểm. Lý Hiếu Minh lưng tựa quân đội, có lấy mấy vị đại tướng quân duy trì còn không có cùng Lý Hiếu Võ kéo dài khoảng cách, này bản thân liền là một loại thế yếu. Nhưng lần này Lý Hiếu Minh giúp hắn tìm tới Tiên Tần Đạo Môn vì hắn luyện chế bất tử thần dược, ở trước mặt hắn lấy hết hiếu tâm, này đối diện Lý Nguyên Cung khẩu vị, cho nên cả hai trong lòng hắn cân tiểu ly trong nháy mắt liền đã nghiêng về. Lý Hiếu Võ lúc này đứng ra, hắn đã không có đường lui, cũng là không thèm đếm xỉa. Nhìn chung quanh bốn phía, Lý Hiếu Võ trầm giọng nói, "Phụ hoàng, nhi thần cũng không phải là không vừa lòng chính mình không có thể lên làm thái tử mà phản đối, mà là hắn Lý Hiếu Minh căn bản là không có tư cách làm thái tử. Trước mắt phụ hoàng bệnh nặng, này Lý Hiếu Minh vậy mà cấu kết Tiên Tần Đạo Môn yêu đạo luyện chế cái gì bất tử thần dược, mê hoặc phụ hoàng, ý đồ họa loạn cung đình, cử động lần này nên giết nên diệt." Bất tử thần dược một chuyện căn bản chính là lời nói vô căn cứ, mấy ngàn năm nay nhiều ít hoàng triều bởi vì chuyện này mà hủy diệt. Thậm chí ngày xưa Tần Quốc cũng là bởi vì tin vào hắn Tiên Tần Đạo Môn sàm luôn luyện chế cái gì bất tử thần dược kết quả dẫn đến dân chúng lầm than, thiên hạ khói lửa nổi lên bốn phía, cuối cùng diệt quốc. Dùng sử làm gương, ta đại càn tuyệt đối không thể bước Tần Quốc theo gót, cho nên Tiên Tần Đạo Môn nhất định phải diệt. Lý Hiếu Minh bực này mê hoặc phụ hoàng, ý đồ điên đảo đại càn nghịch tặc càng là không thể lưu. Nhi thần hôm nay liền muốn quân pháp bất vị thần, thanh quân trắc, chu diệt này chút nghịch tặc. Theo Lý Hiếu Võ một đoạn này lời ra khỏi miệng, tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh. Lý Hiếu Võ đây là muốn làm gì? Tạo phản sao? Mặc dù Lý Hiếu Võ vẫn luôn nắm đầu mâu nhắm ngay nhị hoàng tử cùng Tiên Tần Đạo Môn, nhưng trên thực tế hắn những lời này lại là nghiêm trọng lan đến gần Lý Nguyên Cung. Bởi vì Lý Nguyên Cung vẫn luôn tin tưởng bất tử thần dược tồn tại, Lý Hiếu Võ lời nói này thật giống như hắn Lý Nguyên Cung là cái ngu ngốc hoàng đế một dạng, tin tưởng yêu đạo lời luyện chế cái gì bất tử thần dược, cuối cùng làm toàn bộ đại càn nước mất nhà tan. Lý Hiếu Võ lời nói này trên cơ bản liền là đang gây hấn với Lý Nguyên Cung danh giới cuối cùng. Cho nên hắn này là chuẩn bị bất quá, mong muốn vỏ đã mẹ không sợ sức sao. Lý Hiếu Minh lập tức đứng ra tức giận nói, "Lý Hiếu Võ, ngươi vu oan ta coi như xong, ngươi lại còn vu oan phụ hoàng ngu ngốc, đơn giản liền là càn rỡ." Lý Nguyên Cung cũng là vẻ mặt tâm trầm, "Lão tứ, là ai bảo ngươi nói này chút? Có thể là có người ở sau lưng mê hoặc ngươi nói những vật này." Theo Lý Nguyên Cung, Lý Hiếu Võ cho tới nay đều hết sức thủ quy củ, lời nói này hắn là tuyệt đối không dám nói ra khỏi miệng, cũng không có lực lượng nói ra miệng. Cho nên sau lưng của hắn là ai? Là Phật môn. Vẫn là Tam đại tà giáo lại muốn thừa dịp đoạt chính chi tranh kiếm chuyện. Lý Hiếu Võ trầm giọng nói, không có người mê hoặc nhi thần. Đây đều là nhi thần lời từ đáy lòng. Phu hoàng, ngươi sai, đại càn không phải một mình ngươi đại càn, là thiên hạ tất cả mọi người đại càn. Nhi thần hôm nay mặc dù bất hiếu, cũng muốn bình định lập lại trật tự. Chưa kịp Lý Hiếu Minh mở miệng giận mắng, Lý Nguyên Cung khỏe miệng lại là lộ ra một vệt nụ cười tới. Không hổ là chấm nhi tử, cũng là có dũng khí, đáng tiếc có đôi khi chỉ có dũng khí không thể được. Người tới. Theo Lý Nguyên Cung tiếng nói vừa ra, chưa kịp có người tới bắt Lý Hiếu Võ, hoàng thành môn địa phương lại chuyển tới từng tiếng cương khí đối hoanh nổ vang, này làm cho tất cả mọi người đều là sức sở, bao quát Lý Hiếu Võ. Kế hoạch ban đầu là hắn bên này trực tiếp làm loạn, tranh thiên minh minh chủ mang theo người ra tay. Nhưng bây giờ làm sao hoàng cửa thành xuất hiện trước giao thủ gợn sóng rồi? Đây là cái gì tình huống? Kế hoạch bên ngoài sự tình lập tức cắt ngang Lý Hiếu Võ cảm xúc, nhường trong lòng của hắn lập tức run lên. Ngay tại Lý Hiếu Võ làm loạn một đoạn thời gian trước, Cố Thành ban đầu chỉ đem lấy người thủ ở cửa thành, chuẩn bị chờ tranh thiên minh minh chủ tín hiệu đến lúc đó đồng loạt ra tay. Loại thời điểm này Cố Thành cũng không định giấu giếm nữa thân phận, chỉ cần Lý Hiếu Võ có thể leo lên hoàng vị, tranh thiên minh cũng là từ chỗ tối đi ra chỗ sáng. Kết quả tranh thiên minh minh chủ tín hiệu không đợi đến, hắn lại chờ được Ân Hồng Diên. Thấy Cố Thành quả thật mang theo người thủ ở cửa thành nơi đó, Ân Hồng Diên đi tới chất vấn, Cố Thành, đến tột cùng là ai bảo ngươi tiếp nhận thần võ vệ người thủ tại chỗ này? Ngươi cũng đã biết giả mạo bệ hạ thánh chỉ tội danh gì. Thân là tĩnh giả ti bên trong người ngươi lại là cố tình vi phạm, đơn giản lẽ nào lại như vậy? Ân Hồng Diên ban đầu vênh váo hung hăng, một bộ bắt được Cố Thành tay cầm bộ dáng. Bất quá càng nói hắn liền càng cảm giác không thích hợp. Cố Thành trên mặt có thể là không có chút nào kinh hoàng, ngược lại nhìn xem ánh mắt của hắn mang theo một vẻ sâu lắng sắc cơ. Mà Cố Thành bên người còn có hai cái người xa lạ tại, hắn cũng dám nắm người xa lạ đưa đến trong hoàng thành tới. Hắn Cố Thành đến tột cùng muốn làm gì? Ân đại nhân, tại tĩnh giả ti bên trong ta giống như không có đắc tội qua ngài a. Ngược lại là ngài vẫn luôn tại nhằm vào ta. Coi như bởi vì ta là phương đại nhân bên này người, ngươi liền không có cảm giác mình làm quá phận sao. Dù cho tương lai ta thành chỉ huy sứ, ngươi cũng vẫn như cũ là tứ đại chỉ huy sứ một trong, ngươi còn lo lắng ta sẽ uy hiếp đến ngươi vị trí sao. Đáng tiếc à, hôm nay ngươi vốn có thể vô sự, ngươi không phải nhị hoàng tử người. Cùng đạo môn cái kia một chút xíu quan hệ cũng có thể dễ dàng rũ sạch. Phía trước đường sống vô số ngươi không đi, tử môn ngươi lại muốn chủ động đụng vào, ngươi nói này đoán người nào. Nghe được Cố Thành trong tay cái kia bao hàm sát cơ lời nói, Ân Hồng Diên vẻ mặt lập tức nhất biến, Cố Thành. Ngươi muốn tạo phản. Ngươi điên rồi sao? Cố Thành không có trực tiếp trả lời Ân Hồng Diên, Lăng Hạ cùng Tạ Huyền An đều hỏi, có cần hay không chúng ta hỗ trợ? Tạ Tam Ca liền không cần ra tay, chờ sau đó ngươi muốn toàn lực điều khiển trận pháp. Lúc này không nên hao tổn tốn sức. Lăng Ngũ Ca giúp ta hộ pháp, ta tự mình một người tới đối phó hắn liền đầy đủ, chỉ cần đừng để hắn chạy, phá hủy minh chủ kế hoạch là được. Nghe được Cố Thành cái kia không thêm mảy may che giấu lời nói, Ân Hồng Diên lập tức liền quát lên, Cố Thành. Người muốn chết. Lúc trước hắn nghĩ tới Cố Thành sẽ có tiểu động tác, nhưng hắn làm thế nào đều không nghĩ tới Cố Thành vậy mà lại cấu kết ngoại địch, trong danh sách phong nghi thức bên trên làm loạn. Bất quá đây cũng là một cái cơ hội, một cái hắn diệt trừ đối lập. Đồng dạng cũng có thể cơ hội lập công. Huyết Nguyệt đao mang trước khi không mà rơi, cái kia cỗ sát y điên cuồng cuốn sạch lấy, muốn so trước đó Ân Hồng Diên ra tay với Cố Thành lúc mạnh mấy lần. Khi đó Ân Hồng Diên chỉ là muốn ngăn đón Cố Thành ra tay với đạo môn, hắn cũng là không có can đảm trong kinh thành bộ đội Cố Thành động sát cơ. Nhưng bây giờ biết rõ Cố Thành tại đây bên trong dở trò, hắn còn có cái gì không có thể động dụng. Cho nên vừa lên tới chính là toàn lực ra tay, sát chiêu nhiều lần ra. Cố Thành miệng tụng Phật hiệu, sau lưng Di Đà pháp tướng ngưng tụ, hai tay ở trong chớp mắt chắp tay trước ngực, mạnh mẽ kẹp lấy đao mang kia, nhưng huyết sát chi khí vào cơ thể, lại là Di Đà pháp tướng cho nhuộm dần thành màu đỏ như máu, từng tia vết nứt màu đỏ ngòm trong nháy mắt liền xuất hiện tại Di Đà pháp tướng phía trên. Tĩnh giả ti chỉ huy sứ đó cũng đều là cùng giai bên trong cường giả bên trong cường giả, mặc dù đến chỉ huy sứ cấp bậc này đã không phải là dựa vào tu vi liền có thể tùy ý sàng chọn ra tới, nhưng kẻ yếu khẳng định là không thành được chỉ huy sứ. Ân Hồng Diên này một thân tứ phẩm đỉnh phong tu vi cộng thêm cái kia tuyệt cường đao pháp tại động sát cơ không cố kỵ gì thời điểm đích thật là cho Cố Thành mang đến áp lực thực lớn. Bất quá ngay trong nháy mắt này, Cố Thành sau lưng pháp tướng ầm ầm vỡ vụn, không phải là bị Ân Hồng Diên chém vỡ, mà là chủ động từ vỡ pháp tướng. Phật quang mảnh vỡ lấp lánh tại giữa không trung vậy mà như màn đêm sao trời mười phần sáng chói. Sau một khắc, Cố Thành quanh thân nguyên khí lập tức điên cuồng bộc phát ra, tiếng thét vang tận mây xanh. Còn như bao tác bao phủ đem trước pháp tướng mảnh vỡ toàn bộ thu nạp đến trong đó, hóa thành hơn 10 trượng nguyên khí cự long hướng về Ân Hồng Diên gào thét tới. Cố Thành không biết cái gì luyện khí bí pháp, hắn cũng không có càng nhiều tinh lực đi học tập như thế nào vẽ bùa, như thế nào điều khiển phù chú hoặc là luyện chế đạo kiếm các thứ. Nhưng hắn này loại đơn giản thô bạo luyện khí ứng dụng phương thức tuyệt đối là hiện thời trên giang hồ có 102, tối thiểu là cùng giai ở trong có 102. Tiêu hao trong cơ thể hết thể nguyên khí chính là vì một kích này, cái kia nguyên khí cự long lực lượng cực kỳ kinh người. Ân Hồng Diên run sợ phía dưới trực tiếp chém ra thủ thế, quanh thân đao mang luân chuyển, còn như phong bạo bao phủ ra, mong muốn ngăn cản nguyên khí cự long cắn giết. Hai bên đụng nhau, ầm ầm nổ vang, thậm chí trực tiếp đụng nát hoàng thành một bộ phận tường thành, đồng dạng cũng là triệt để kích hoạt lên trong hoàng thành trận pháp. Trong hoàng thành ngày xưa La Phù chân nhân lưu lại trận pháp chia làm chủ động cùng bị động hai loại khởi động phương thức. Một loại là lần trước Lữ Quang Hạo đối phó Phùng Thái Tố đám người phản loạn khởi động cái chủng loại kia, bất luận là công kích cùng phòng ngự uy năng đều cực kỳ cường đại, tam phẩm tứ phẩm người tu hành căn bản là vô phương dựa vào lực lượng một người đem hắn đánh tan. Mà bị động phòng ngự thì là có người công kích mới có thể có hiệu lực, cho nên hơi lộ ra khô khan một chút. Một bên Tạ Huyền An lại là gương mặt mộng bức chi sắc, ta bên này còn chưa chuẩn bị xong đâu, các ngươi bên này liền đánh kịch liệt như vậy. Chưa kịp Tạ Huyền An kịp phản ứng, cự long triệt để đem đao mang kia xé rách, nhưng tương tự nguyên khí cự long cũng là bởi vì tiêu hao lực lượng quá nhiều, cuối cùng ầm ầm một tiếng, triệt để bị đập tan, không còn có ngưng tụ. Mà luồng sức mạnh mạnh mẽ này đụng nhau sau cũng là xông thẳng lên trời, vừa vặn chính là trước đó Lý Hiếu Võ làm loạn về sau mọi người chỗ đã thấy một màn kia. Sau một khắc, toàn bộ hoàng thành đều bị kinh động, các phương cấp tốc sôi trào lên. Chương 533, chém ngược chỉ huy sứ. Ân Hồng Diên thở hào hển miễn cưỡng chặn Cố Thành cái kia nguyên khí cự long trùng kích. Một chiêu này đơn giản bá đạo không nói đạo lý, tương đương với nắm một vị tứ cảnh luyện khí sĩ quanh thân hết thể nguyên khí đều điều ra tới trong nháy mắt bùng nổ, này cùng giai người tu hành có mấy cái có thể đỡ nổi. Như thường tứ cảnh luyện khí sĩ nếu là làm như vậy đồng đẳng với muốn chết, nhưng đối với Cố Thành tới nói chẳng qua là nắm dư thừa lực lượng phóng xuất ra mà thôi. Theo Cố Thành một kích thành công, trong tay hắn long tiêu kiếm chán phóng chói mắt thần mang hướng về đỏ hồng chém đi. Hút huyết bùng nổ, huyết khí hội tụ, Cố Thành thanh long võ cương hóa thành huyết văn cự long, kiếm khí long ngâm gào thét hạ xuống. Ân Hồng Diên ánh mắt lộ ra một vẻ dị thường vẻ phức tạp, có phẫn hận cũng có kiên kỵ. Phương Hận Thủy là nhìn xem Cố Thành một đường đi đến bây giờ, kỳ thật Ân Hồng Diên cũng là nhìn xem Cố Thành một đường đi đến bây giờ. Lúc trước Cố Thành chẳng qua là có thể cùng Tĩnh Dạ Ti bên trong một chút ti bộ thống lĩnh sánh vai, kết quả lúc này mới mấy năm ước chừng, này Cố Thành vậy mà đã tới mức độ này, khiến cho hắn đều cảm thấy uy hiếp. Cố Thành, ngươi cho rằng chỉ bằng điểm này lực lượng liền có thể đối phó ta sao? Ngươi cũng quá mức coi thường chúng ta này chút chỉ huy sứ. Ân Hồng Diên một đao đón lấy Cố Thành cái kia huyết long kiếm khí, trong nháy mắt kiếm khí đao cương xen lẫn, nguyên khí bay tán loạn nổ tung. Nhưng vào lúc này, Ân Hồng Diên vậy mà không biết từ chỗ nào lại móc ra một thanh màu đen nhánh đoạn đao đến, quỷ dị đao mang thôn phệ hết thể lực lượng, như hấp động, trong khoảnh khắc liền đem Cố Thành cái kia huyết long kiếm khí triệt để thôn phệ. Sau một khắc, màu đen đao mang từ thấp tới cao chém tới, đại địa bị xé nứt, như một cái miệng khổng lồ hướng về Cố Thành thôn phệ tới. Ân Hồng Diên sử dụng lại là song đao, tu lại là hai môn đao pháp. Cái kia màu đỏ đao chủ trưởng huyết sát sát phạt lực lượng, đem đao đạo nhất mạch ngoan lệ sắc bén hiện ra đến cực hạn. Cái kia màu đen đao thì là chủ trưởng âm tà quỷ dị, có quỷ vật lực lượng phụ thân, lại có thể nuốt bất kỳ lực lượng nào, bao quát Cố Thành bám vào ở trong đó sắp huyết chi lực. Cố Thành tay nắm ấn quyết, Tu Di Đà chấn thế kinh uy năng bị hắn thôi phát đến mức độ lớn nhất, Di Đà hư ảnh triệt để đem Cố Thành bao bao ở trong đó, kết ấn phòng ngự, bất động như lai, bất động như núi. Đen kịt đao mang chạm tại Di Đà hư ảnh phía trên, như hắc động miệng lớn, vậy mà trực tiếp nắm một bộ phận pháp tướng lực lượng cho cắt gọt xuống tới trong nháy mắt thôn phệ. Cố Thành, người võ đạo tu vi chưa tới tứ phẩm là ngăn không được ta, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, nắm sau lưng ngươi người chủ sự nói ra, ta còn có thể cho ngươi lưu một đầu sinh lộ. Ân Hồng Diên một đao chém xuống, lại là mang đi một bộ phận pháp tướng lực lượng, khiến cho cái kia Di Đà hư ảnh chỉ còn lại có một nửa không tới. Nhưng lúc này tay của hắn nhưng cũng là tại khẽ run, hắn tình huống thực tế không hề giống hắn biểu hiện ra như vậy nắm chắc thắng lợi trong tay. Hắn lúc này sử dụng cựu ngục dạ ma đao chính là thoát thai tại vài ngàn năm trước một cái Phật môn tà giáo đao pháp, cái kia Phật môn tà giáo đơn giản so hiện tại Di Lặc giáo còn muốn cực đoan, thờ phụng người đều có tội, đều muốn vào cựu trọng địa ngục mới có thể tẩy thoát tội nghiệp. Cho nên bọn hắn khắp thế giới giết người, nghĩ muốn đưa người tiến vào địa ngục chỗ tội, kết quả tự nhiên là bị toàn bộ giang hồ hợp lại chém giết, tồn tại thời gian rất ngắn. Ân Hồng Diên ngày xưa tại làm giám sát sứ thời điểm trừ đi này tà giáo dư nghiệt, cũng đã nhận được này cựu ngục dạ ma đao tàn quyển, nhưng cũng tiếc môn này đao pháp tác dụng phụ cực lớn, một khi vận dụng liền hắn đều không thể trường khống, giống như không phải hắn tại dùng đao, mà là đao đang điều khiển hắn, cố lực lượng kia quá mức cực đoan. Bất quá môn này đao pháp cũng vậy xác thực bá đạo, Tu Di Đà chấn thế kinh cả công lẫn thủ, Di Đà pháp tướng cùng giai người tu hành rất khó đánh tan, kết quả tại cái kia cựu ngục dạ ma đao huy năng hạ lại là mấy đao đều không kiên trì nổi. Năm đao chém xuống, Di Đà pháp tướng triệt để bị đánh tan, nhưng Ân Hồng Diên tay lại cũng đã trở nên đen kịt, đao ý vào cơ thể, thậm chí khiến cho hắn đều có chút trưởng khống không được hai tay của mình. Ngay tại Ân Hồng Diên mong muốn thu hồi cựu ngục dạ ma đao, đổi dùng mặt khác đao pháp lúc, Cố Thành lại là bỗng nhiên động. Long tiêu trên thân kiếm kiếm reo ngút trời, bàng bạc cương khí tại hội tụ, một tiếng điếc thai long khiếu vang vọng tại toàn bộ giữa đất trời. Long ngâm kiếm động, quấy phong vân. Ngút trời kiếm mang hạ xuống, ở trong mắt Ân Hồng Diên hắn thậm chí có thể thấy một tôn sinh động như thật thanh long trước khi không mà rơi, quấy vang chín tầng trời phong vân. Mang theo long hình chân ý long ngâm một kiếm chạm ra, cái kia cố uy năng tuyệt đối siêu việt tứ phẩm cảnh giới cực hạn. Ân Hồng Diên run sợ phía dưới nơi nào còn dám thu hồi cựu ngục dạ ma đao, mà là trực tiếp đem cựu ngục dạ ma đao uy năng bùng nổ đến cực hạn, màu đen đao mang phảng phất chém ra một mảnh địa ngục dị không gian, đón lấy Cố Thành một kiếm kia. Kỳ thật Cố Thành cho tới bây giờ đều không có xem thường qua Ân Hồng Diên. Tính dạ ti chỉ huy sứ tuyệt đối là cùng giai người tu hành ở trong người nổi bật, các đời giám sát sứ cùng chấn phụ sứ, cùng yêu quỷ đấu, cùng giang hồ tông môn đấu, còn muốn cùng người một nhà đấu lúc này mới có thể cầm tới vị trí này. Coi như Ân Hồng Diên trở thành chỉ huy sứ sau sống an nhàn sung sướng không chút trải qua đại chiến, hắn lại có thể yếu đi nơi nào. Cho nên Cố Thành nhất định phải toàn lực ra tay, tìm tới cơ hội đem thứ nhất kích tuyệt sát. Mới vừa Ân Hồng Diên cựu ngục dạ ma đao lúc hắn liền cảm giác được, môn này đao pháp hình như là có chút vấn đề, Ân Hồng Diên cũng không thể lực đem hắn triệt để trường khống. Nếu là dạng này vậy thì dễ làm rồi, Cố Thành muốn làm chính là nhường chính hắn đi đầu cắn trả tự thân. Dùng cái này lúc Cố Thành thực lực, toàn lực thôi động long ngâm một kiếm tiêu hao cũng đích thật là to lớn, nhưng lại cũng sẽ không giống trước đó như thế trực tiếp kiệt lực, hắn vẫn là chịu đựng được. Nhưng hắn chịu đựng được, Ân Hồng Diên lại là không chịu nổi. Cựu ngục dạ ma đao chạm ra địa ngục, mặc dù đem long ngâm một kiếm ngăn trở, nhưng hai cánh tay của hắn lại là đã đen kịt, đao mang như từng đầu màu đen xúc tu đồng dạng tại quanh người hắn phiêu đãng, lại không phải đối địch, mà là hướng về hắn quấn quanh tới, giống như muốn đem hắn thôn phệ. Ân Hồng Diên sắc mặt bỗng nhiên nhất biến, lại tiếp tục như thế cả người hắn đều muốn bị cựu ngục dạ ma đao lực lượng thôn phệ, hóa thành một tôn chỉ biết là sát lục khôi lỗi. Đại càn an nguy trọng yếu, công lao cũng trọng yếu, nhưng này chút lại thế nào đều không có cái mạng nhỏ của mình trọng yếu. Cho nên Ân Hồng Diên quyết định thật nhanh phía dưới, thân hình đập mạnh, như một con chim lớn trước khi không mà lên, quay người liền phải thoát đi. Lúc này vẫn luôn ở bên cạnh lược trận Lăng Hạ cũng là động. Trước đó Lăng Hạ cùng Tạ Huyền An còn có chút bận tâm Cố Thành, dù sao Cố Thành chẳng qua là luyện khí đạt đến tứ cảnh, nhưng hắn chủ yếu tu vi cũng đều trên võ đạo. Cái kia Ân Hồng Diên dù sao cũng là chỉ huy sứ, có thể là không có dễ đối phó như vậy. Nhưng đợi đến Cố Thành ra tay về sau lo lắng của bọn hắn trong nháy mắt liền không có. Dùng Cố Thành này loại chiến lực, tuyệt đối là có thể so với tứ phẩm người tu hành, bọn hắn tranh thiên minh lần này xem như nhặt được bảo. Bất quá Lăng Hạ cũng là không có thư giãn, thấy Ân Hồng Diên nghĩ phải thoát đi, hắn dương ra trong tay của tranh, trong nháy mắt âm khí tứ tán. Lăng Hạ không tính luyện khí sĩ cũng không tính là võ giả, hắn càng giống là luyện quỷ nhất mạch tà đạo tu sĩ. Bất quá hắn cũng không phải luyện quỷ, mà là tu luyện một loại 10 phần thần dị phong ấn thuật, tìm tới một cái quỷ vật. Chỉ cần dùng đặc thù mực nước đem quỷ vật bộ dáng vẽ xuống đến, quỷ vật liền có thể bị phong cấm đến vẽ bên trong, bị hắn chô khu xử. Mà lại này loại phong cấm là tuyệt cường lại bá đạo, cùng luyện quỷ nhất mạch thời thời khắc khắc đều muốn lo lắng cắn trả khác biệt, chỉ cần bị Lăng Hạ phong cấm đến vẽ bên trong quỷ vật là tuyệt đối không có khả năng phản kháng, trừ phi Lăng Hạ bản thân bỏ mình. Đương nhiên hắn loại bí pháp này cũng không phải hoàn mỹ, mong muốn vẽ một đầu quỷ vật khẳng định là muốn khoảng cách gần quan sát, nhưng chính diện quan sát chỉ sợ chưa kịp hắn đặt bút đâu, quỷ vật liền đưa hắn chém giết. Cho nên Lăng Hạ khi yếu ớt có thể nói là cẩu thả vô cùng, thường xuyên trong bóng tối lén lút nhìn trộm nhỏ yếu quỷ vật đem hắn vẽ xuống tới phong ấn, sau đó lại khu xử hàng loạt nhỏ yếu quỷ vật chế phục mạnh một chút quỷ vật đem hắn vẽ xuống tới lại phong ấn, dạng này từng bước một mới có tu vi hiện tại. Lúc này cái kia thiên quỷ đồ bày ra, phía trên kia thế nhưng phong cấm hàng thật giá thật hàng ngàn con quỷ vật, thậm chí còn có một tôn có thể so với tứ cảnh người tu hành quỷ vật. Đương nhiên quỷ vật kia không là chính hắn bắt, mà là tranh thiên minh minh chủ làm hắn gia nhập tranh thiên minh lễ gặp mặt, tự mình trộm tới khiến cho hắn vẽ xong phong cấm đến trong đó. Cái kia tôn có thể so với tứ phẩm người tu hành quỷ vật là một tôn dáng người còn giống như núi nhỏ lớn thi, cái kia lớn thi một tay che trời, khổng lồ âm khí hóa thành mây đen, triệt để đem Ân Hồng Diên ngăn cản xuống. Mắt thấy mình bị dồn đến tuyệt lộ, cắn trả càng ngày càng mạnh, Ân Hồng Diên tức giận nói, Cố Thành, ngươi mong muốn ta chết, vậy hôm nay mọi người liền cùng chết. Ân Hồng Diên lúc này vậy mà quả quyết xoay người hướng về Cố Thành chém đi, không lại áp chế lấy cựu ngục dạ ma đao lực lượng, trong nháy mắt màu đen nhánh đao mang trải rộng hắn quanh thân, đưa hắn phụ trợ phảng phất là một tôn ác quỷ. Không giết Cố Thành, hắn hôm nay tuyệt đối không có cơ hội chạy đi, chỉ có dùng tốc độ nhanh nhất giết Cố Thành, hắn có thể đủ liều tận cuối cùng một tia lý trí chạy trốn tới Lý Nguyên Cung bên kia, nhường Trần Công Khanh chờ cường giả giúp hắn áp chế cắn trả. Nhưng đối mặt Ân Hồng Diên này một đao, Cố Thành lại phảng phất là choáng váng vậy mà đứng ở nơi đó không nhúc nhích, mắt thấy Ân Hồng Diên một đao đưa hắn chém thành hai đoạn, trong nháy mắt máu tươi văng khắp nơi. Nhưng lúc này Ân Hồng Diên lại là không có hưng phấn, ngược lại trong lòng lập tức chìm xuống, Cố Thành sẽ dễ dàng như vậy bị giết sao? Có vấn đề. Quả nhiên, Cố Thành cả người vậy mà tựa như dùng máu tươi đúc thành, bị chém thành hai đoạn sau hắn vậy mà không có bất kỳ cái gì thể xác, ngược lại là hóa thành đậm đặc huyết tương. Sau một khắc, những cái kia huyết dịch lại là lập tức gây dựng lại, hóa thành huyết sắc ma ảnh đem Ân Hồng Diên bao bao ở trong đó, mà Cố Thành thì là xuất hiện ở phía sau của đối phương. Thiên ma huyết dẫn có thể lấy khí máu diễn hóa vạn vật, lúc này Cố Thành thiên ma huyết dẫn đã ngưng luyện không kém huyết sát chi khí, đỉnh phong thời kỳ một giọt máu diễn hóa huyết hải là làm không được, nhưng giống như bây giờ diễn hóa xuất Cố Thành thân hình đến chả là không thành vấn đề. Cái kia dù sao cũng là Cố Thành tự thân khí huyết chỗ diễn hóa, khí tức cùng Cố Thành giống như lúc. Cho nên Ân Hồng Diên tại trong lúc cấp thiết cũng không có phát giác không đối tới. Bị ma ảnh kia bao bao ở trong đó, cảm giác được Cố Thành tại sau lưng khí tức, Ân Hồng Diên bỗng nhiên nổ khiếu một tiếng, quanh thân cương khí chủ động dung hợp cựu ngục dạ ma đao lực lượng, triệt để đem cái kia huyết sắc ma ảnh xé rách. Lúc này hắn trừ của mình hai mắt còn có thể bảo trì bản sắc, quanh thân đều đã triệt để bị màu đen lực lượng ăn mòn, chỉ có trong đầu giữ một tia thanh minh. Mà lúc này Cố Thành nhưng không có xuất kiếm, mà là tinh thần lực tăng lên tới cực hạn. Kiếm trong tay chỉ bảo ra, một tiếng chói hai kiếm reo tiếng rít truyền đến, nhưng tất cả mọi người lại cũng không thấy kiếm mang kiếm khí xuất hiện, một kiếm này là ở đâu ra? Kiếm ý vô hình, phách kiếp chẳng hồn. Chương 534, tranh thiên minh minh chủ thân phận. Ngày xưa kiếm thần Trương Tam kiếm thập tam thức đích thật là bá đạo vô cùng. Phách kiếp vô hình, cũng không có bất kỳ biện pháp nào đi phòng ngự, chỉ có thể bằng vào tinh thần lực của mình chọi cứng. Mà lúc này Ân Hồng Diên tự thân tư duy đều đã bị cựu ngục dạ ma đào thôn vệ ảnh hưởng, thậm chí bản thân hắn chỉ lưu lại một tia thư thái tại, hắn còn lấy cái gì cản, lấy cái gì phòng. Dưới loại tình huống này, Cố Thành phách kiếp cơ hồ là tuyệt sát, trong nháy mắt liền đối phương thất phách sọ xuyên qua. Bất quá thất phách mặc dù bị chạm, nhưng này cựu ngục dạ ma đào lực lượng lại là vô cùng quỷ dị, lúc này lại còn tại thôn vệ lấy Ân Hồng Diên thân thể. Màu đen xúc tu dung nhập hắn trong cơ thể, giống như muốn trưởng khống hắn thân thể. Lúc này Lăng Hạ cầm trong tay một đầu xương bút, dùng huyết sắc mực nước tại trong hư không viết xuống một chữ phong, triệt để đem cố lực lượng kia phong cấm. Sách, cố lực lượng này còn tưởng là chân kỳ dị, chủ người cũng đã chết rồi, nó lại còn nghĩ điều khiển chủ nhân, đến tột cùng là người trưởng khống công pháp vẫn là công pháp trưởng khống người. Lăng Hạ cảm giác có chút kỳ dị. Cố Thành lắc lắc đầu nói, kỳ dị là kỳ dị, nhưng này loại không thể trưởng khống đồ vật vẫn là ít đụng thì tốt hơn. Ân Hồng Diên nếu là không sử dụng môn công pháp này hắn cũng sẽ không chết thảm như vậy. Cố Thành thực sự nói thật, mặc dù hắn đối với mình có lòng tin, nhưng Ân Hồng Diên dù sao cũng là tứ phẩm đỉnh phong, mình muốn giải quyết hắn cũng là không dễ dàng như vậy. Nhưng hết lần này tới lần khác Ân Hồng Diên chính mình tìm đường chết, mong muốn dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết Cố Thành, lại bị Cố Thành áp chế, ngược lại dẫn đến hắn công pháp cắn trả chết nhanh hơn. Cố Thành nhìn về phía trong hoàng thành bộ, nhíu chặt lông mày nói, chúng ta bên này náo ra tới động tĩnh tất nhiên đã bị trong hoàng thành người đã nhận ra, đột nhiên ra như thế cái ngoài ý muốn, minh chủ bên kia sẽ có hay không có sự tình. Lăng Hạ lắc lắc đầu nói, yên tâm đi, minh chủ làm việc có 12 phần 5 chắc hắn mới có thể đi làm 10 phần sự tình, nếu minh chủ quyết định trực tiếp ra tay, vậy đã nói rõ hắn đã làm tốt ứng đối đủ loại ngoài ý muốn chuẩn bị. Chúng ta lần này nói thế nào cũng là muốn tham dự đoạt chính, quyết định một nước hoàng vị thuộc về, nếu là không ngoài ý muốn nổi lên đó mới gọi kỳ quái. Ngay tại Lăng Hạ vừa dứt lời trong nháy mắt, trong hoàng thành trận pháp cũng đã khởi động, trong nháy mắt vầng sáng vạn trượng. Tạ Huyền An nhãn tỉnh sáng lên, đến phiên ta ra tay rồi. Theo trận pháp khởi động, Tạ Huyền An xuất ra một mặt trận bàn đến, phía trên mang theo lít nha lít nhít phù văn. Tạ Huyền An hai tay như là bướm xuyên hoa bình thường đến hồi trở lại di chuyển phía trên phù văn, trong nháy mắt hoàng thành chung quanh từng cái trận pháp sáng lên, có tới mấy chục tòa trận pháp ngút trời bốc lên, cùng đại càn trong hoàng thành trận pháp bắt đầu đấu sức lấy. Mà lúc này từng đội người mặc kim giáp long tương vệ cũng là thẳng đến cửa thành tới, bọn hắn liền trú đóng ở hoàng thành chung quanh, có một bộ phận còn tại trong hoàng thành bộ, cho nên một khi gặp được ngoại ý muốn trước tiên liền có thể đến đây tiếp viện. Lăng Hạ đem trong tay thiên quỷ đồ bày ra, trong nháy mắt vô số quỷ vật gào thét mà ra, trong tay hắn thiên quỷ đồ là thật có ngàn con quỷ vật ở, thậm chí mỗi cái đều là không giống nhau, yếu nhất cũng có thể so với lục phẩm người tu hành thực lực. Cho nên Lăng Hạ bản thân thực lực mặc dù không mạnh, nhưng dựa vào hắn thiên quỷ đồ tại đồng bậc ở trong cơ hồ là khó gặp địch thủ, thậm chí tại đối mặt tứ phẩm người tu hành thời điểm hắn cũng có thể dựa vào quỷ biện chiến thuật thủ thắng. Cố Thành trầm giọng nói, hai vị, nơi này liền giao cho các người, ta đi trong hoàng thành bộ nhìn một chút. Không có vấn đề. Lăng Hạ cùng Tạ Huyền An đồng thời lên tiếng. Mà lúc này trong hoàng thành bộ, tại Cố Thành cùng Ân Hồng Diên giao thủ tạo thành như thế chấn động lớn về sau, Lý Nguyên Cung lập tức liền phản ứng lại, Lý Hiếu Võ vậy mà đã động thủ. Trước đó thái tử tạo phản là hắn đoán trước ở trong, nhưng hắn làm sao đều không nghĩ tới Lý Hiếu Võ vậy mà cũng có lá gan đi tạo phản. Lý Nguyên Cung cười to một tiếng, tốt tốt tốt, chấm nhi tử quả thật không có nhường chấm thất vọng, có can đảm. Chỉ bất quá có đôi khi chỉ có can đảm là không đủ, còn muốn có thực lực. Thái tử kéo lên Phùng Thái Tố, chuẩn xác điểm tới nói là bị Phùng Thái Tố lợi dụng. Chấm đảo rất là hiếu kỳ, ngươi đến tột cùng tìm được người nào tới làm trợ lực, hy vọng ngươi chớ có giống đại ca ngươi một dạng, bị người làm ngớ ngẩn tới lợi dụng. Lý Hiếu Võ trầm giọng nói, phụ hoàng ngươi sai, nhi thần cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua phản ngài, ngài bây giờ bị Lý Hiếu Minh cùng cái kia tiên tần đạo môn yêu đạo chỗ mê hoặc, này mới làm ra như vậy lựa chọn, nhi thần hôm nay chẳng qua là thành quân trác, chu diệt Lý Hiếu Minh cùng cái kia yêu đạo. Nghĩ muốn giết ta, ngươi cũng đủ tư cách. Lý Hiếu Minh vẻ mặt âm trầm cười lạnh một tiếng. Hôm nay Lý Hiếu Võ cử động mặc dù có chút vượt quá dự liệu của hắn, bất quá Lý Hiếu Minh lại là cũng không quá bối rối. Lý Nguyên Cung như là đã tuyển hắn, vậy liền đại biểu toàn cục đã định, Lý Hiếu Võ đã vô lực hồi thiên, cơ hồ là toàn bộ đại càn lực lượng như thế nào hắn đủ khả năng lịch chuyển. Trừ phi là Lý Hiếu Võ thu được Diệp Võ chiêu này loại đại càn trụ cột vững vàng duy trì, nhưng trên thực tế cái này cũng là không thể nào, Diệp Võ chiêu coi như lúc này ở kinh thành hắn cũng sẽ không đứng đội. Lý Hiếu Võ lắc đầu, trầm giọng nói, Minh chủ, động thủ đi. Theo Lý Hiếu Võ tiếng nói vừa ra, giữa hư không một đường to lớn cương khí vòng xoáy cuốn sạch lấy, tựa như không gian bị xé nứt, một cánh cửa tuôn ra ở trong đó. Thu Nhị Nương đầu tiên từ trong đó đi tới, mọi người ở đây sững sờ, Lý Hiếu Võ chuẩn bị ở sau là một nữ nhân. Theo Thu Nhị Nương tay nắm ấn quyết, vòng xoáy bị phóng to, lại có bốn người đi ra. Mà theo Tranh Thiên Minh Minh chủ mang theo những người khác đi tới, mọi người ở đây lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Màu đỏ thám áo choàng đón gió vũ động, Tranh Thiên Minh Minh chủ lúc này khí thế xông thẳng lên trời, thậm chí muốn so trước đó tại Ba Thục thời điểm Cố Thành thấy càng thêm cường đại. Lúc này Cố Thành cũng đến, bất quá hắn lại không hề lộ diện, mà là trốn ở một tòa cung điện đỉnh tra xét tình hình trong sân, đồng thời âm thầm hồi phục cương khí lực lượng. Mới vừa hắn dùng ra Long Ngâm một kiếm lúc tiêu hao quá lớn, cho nên lúc này còn muốn khôi phục một chút khí lực, không nên lập tức ra tay. Trước đó tại Ba Thục thời điểm Cố Thành liền đã cảm giác Tranh Thiên Minh Minh chủ lực lượng vô cùng kinh khủng. Mộ gia đại trưởng lão cùng Triệu Đan Thăng trong tay hắn thậm chí liền một quyền cũng đỡ không nổi. Nhưng hiện tại xem ra, thời điểm đó Tranh Thiên Minh Minh chủ lại là cũng không dùng toàn lực. Ở đây những người khác cũng là kinh hãi vô cùng. Chỉ cần là đi đến cấp bậc tông sư phía trên người tu hành tự nhiên đều có thể đủ cảm giác được Tranh Thiên Minh Minh chủ trên thân cái kia cũ có thể nói là khí thế kinh khủng. Trần Công Khanh tầm mắt ngưng trọng, huyết sắc bản long thương đã bị hắn nắm trong tay. Lúc này Tranh Thiên Minh Minh chủ triển lộ ra khí thế khủng bố, thậm chí muốn so ngày xưa đại náo kinh thành Hoàng Tiên Thái gia phân hồn còn cường đại hơn. Thái Nhất Đạo Môn Huyền Thủy Chân Nhân cũng là trong nháy mắt biến sắc. Nguyên bản lần này Thái Nhất Đạo Môn ra tay đến đỡ nhị hoàng tử thượng vị, thôi động tiên tần đạo môn thành làm quốc giáo một chuyện cơ hồ là 10 phần chắc chín. Thậm chí lần này hắn đều không nghĩ ra tay, tùy tiện điều động một vị bình thường trưởng lão tới thuận tiện. Nhưng cân nhắc đến chính nhất phái cùng Bạch Vân Quan đều là trưởng giáo tới, hắn Thái Nhất Đạo Môn mặc dù mạnh, nhưng cũng không thể tùy tiện phái một vị trưởng lao tới đối phó, hắn lúc này mới tự mình đến đây. Kết quả người nào nghĩ đến nước đã đến chân lại là xảy ra ngoài ý muốn, Lý Hiếu Võ là từ đâu mời đến như thế một vị cường giả. Lúc này trên giang hồ đi đến thánh cảnh tồn tại cơ hồ liền là nhân vật trong truyền thuyết, thậm chí có chút thánh cảnh cường giả đều có thể đủ ngược dòng tìm hiểu đến 300-400 năm trước, bọn hắn mấy trăm năm cũng không ra mặt một lần, trên giang hồ thậm chí liền bọn hắn sống hay chết cũng không biết. Dưới loại tình huống này, đi đến nhị phẩm tồn tại cơ hồ liền là đứng tại toàn bộ giang hồ đỉnh phong, cơ hồ mỗi người đều là danh chấn giang hồ cường giả, nhưng người trước mắt này hắn vì cái gì như thế lạ lẫm. Chính nhất phái Triệu Đan Thăng lúc này càng là gương mặt đắng chát, hắn trước đây không lâu tại Ba Thục thời điểm đã có thể bị này thần bí ra hỏa cho bẻ gãy nghiền nát giáo huấn một trận, kết quả bây giờ người ta lại tới một lần, này người đến cùng là ai? Mọi người ở đây cũng đoán không ra Tranh Thiên Minh Minh chủ thân phận, nhưng Tranh Thiên Minh Minh chủ sau lưng cái kia ba vị bọn hắn lại là nhận ra. Tiểu kiếm thần Liêu Thất, kiếm đạo tạo nghệ đã đến bỏ qua cảnh giới trình độ, thậm chí nhường thiên kiếm môn cũng vì đó kinh ngạc tán thán. Nửa mặt sơn trang trang chủ tử Sa U, thượng cổ hoàng tộc xuất thân, từng tại mặt tây nam đối số cái tà đạo đại phái vây công mà bất tử, thực lực cũng là cực kỳ kinh người. Còn có Hồng Diệp quân đại thống lĩnh Di Sơn Thái Bảo Tiêu Khai Sơn, một đời anh hào, dùng sức một mình quấy toàn bộ tây nam phong vân, lực kháng triều đình cùng nơi đó tà đạo thế lực, thậm chí nếu không phải Hồng Diệp quân nội bộ xảy ra vấn đề dẫn đến Tiêu Khai Sơn bị người một nhà hãm hại, triều đình chỉ sợ còn muốn làm tây nam đau đầu đây. Ba vị này mặc dù đều không phải là đại phái xuất thân, nhưng trên giang hồ nhưng cũng là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Kết quả bọn hắn bây giờ lại tại thần bí nhân kia sau lưng một phó thủ dưới bộ dáng, có thể hàng phục loại tồn tại này, đến tột cùng là ai? Ở đây tất cả mọi người đối Tranh Thiên Minh Minh chủ thân phận rất là tò mò, bao quát Cố Thành cũng là như thế. Nhưng lúc này người nào đều không có phát hiện, Lý Nguyên Cung khi nhìn đến Tranh Thiên Minh Minh chủ trong nháy mắt, hắn lại là run rẩy lên. Không phải là bởi vì ốm đau mà run rẩy, mà là phát hiện cái gì không dám tin tồn tại. Trần Công Khanh đứng ra, trong tay xích huyết bản long thương chỉ hướng Tranh Thiên Minh Minh chủ, giọng the thế nói, người nào dám tự tiện xông vào Đại Càn Cấm Cung. Ta Đại Càn Hoàng vị chi tranh cũng là các ngươi có tư cách tham dự. Đơn giản không biết sống chết. Nể tình các ngươi không biết tình huống mức, lần này liền tính như vậy, lúc này rời khỏi, ta Đại Càn Hoàng ân hạo đãng, có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Người ngoài đều xông vào Hoàng Cung tới, đây nhất định là tội chết, kết quả Trần Công Khanh lại nói lúc này rút đi còn có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hết sức rõ ràng hắn cũng là trong lòng không chắc, cho dù là ngày xưa đối mặt Hoàng Tiên Thái gia thời điểm, hắn đều không có nhượng bộ qua. Lúc này Tranh Thiên Minh Minh chủ lại là nhìn về phía Trần Công Khanh, cười khẽ một tiếng nói, Trần Công Công, ta nhớ được lúc trước ngươi có thể là nói với ta qua, trên thân nam nhân thương không cứng rắn có khả năng, nhưng trong lòng thương lại là nhất định phải cứng rắn. Thương đạo thẳng bên trong lấy, chỉ có tiến không có lùi, hồi mã thương nhìn như âm độc, nhưng lại mất thương đạo bản ý. Nhưng ngươi hôm nay vậy mà cũng sẽ thỏa hiệp. Trần Công Khanh sắc mặt lập tức nhất biến, ngươi đến tột cùng là ai? Hắn ở bên trong cung rất ít cùng người nói lời, chớ nói chi là trao đổi võ đạo. Lời nói này đích thật là hắn nói tới, cũng là hắn vẫn luôn kiên trì võ đạo, nhưng người trước mắt này là làm sao mà biết được. Tranh Thiên Minh Minh chủ lại không có trả lời Trần Công Khanh, mà là tháo xuống mặt nạ trên mặt, lộ ra một tấm bộ mặt đường cong đao tức dịu đục, khí chất dương cương sắc bén người trung niên khuôn mặt. Cái kia mặt mày vậy mà cùng Lý Nguyên Cung có ba phần tương tự. Thất ca, rất lâu không thấy a. Chương 535, Hoàng thất bí mật. Tại Tranh Thiên Minh Minh chủ nói ra câu nói này về sau, tất cả mọi người ở đây đều ngây ngẩn cả người. Ai cũng không nghĩ tới, vị này thực lực mạnh mẽ người thần bí vậy mà lại là đại càn hoàng thất người. Kỳ thật Cố Thành cũng là không chút kinh ngạc, bởi vì hắn đã sớm lờ mờ đoán được, hiện tại chẳng qua là xác nhận mà thôi. Tranh Thiên Minh Minh chủ họ Lý, đồng thời hắn đối với đại càn triều đình, đối với đại càn hoàng thất đều mười phần hiểu rõ, loại này hiểu thậm chí đã vượt quá một cái người giang hồ phạm vi hiểu biết, cho nên đối phương rất có thể là đại càn hoàng thất người. Chỉ bất quá Cố Thành lại không nghĩ rằng Tranh Thiên Minh Minh chủ vậy mà lại hô Lý Nguyên Cung làm thất ca. Bởi vì Cố Thành nhớ kỹ, ngày xưa Lý Nguyên Cung tại đoạt đến hoàng vị thời điểm giống như năm chính mình tất cả huynh đệ đều cho giết không còn một mảnh, chỉ có đời trước thái tử lưu lại một nhi tử, bị Lý Nguyên Cung xa xa ném tới Tây Cương đi làm vương gia. Hiện tại xem ra chẳng lẽ này Tranh Thiên Minh Minh chủ là cá lọt lưới hay sao? Lúc này Trần Công Khanh gương mặt kinh hãi nói, Lý Nguyên Sách, là ngươi. Lúc trước bọn hắn đều nói ngươi đã chết, nhà ta vẫn luôn không tin. Nhưng ngươi hôm nay lại tội gì khổ như thế chứ? Ta đại càn việc nhà, ngươi nhất định phải biến thành như vậy sao? Tranh Thiên Minh Minh chủ, hoặc là nói là Lý Nguyên Sách cười khẽ một tiếng nói, việc nhà. Ta hiện tại quản, cũng là ta lý ra việc nhà a. Tại Lý Nguyên Sách lộ ra diện mạo như trước về sau, Triệu Đan Thăng cũng là lộ ra một tia chợt hiểu. Hắn nhận ra Lý Nguyên Sách. Lúc trước hắn vừa mới tiếp trưởng chính nhất phái trưởng giáo vị trí được phong làm quốc sư, khi đó đúng là hắn hăng hái thời điểm. Kết quả lại có một cái đại càn hoàng tộc người trẻ tuổi nói với hắn chính mình hôn tạp mà tinh, nhưng lại không một đến cực hạn đỉnh phong, tương lai đường sẽ càng chạy càng hẹp. Người này chính là Lý Nguyên Sách, chỉ bất quá thời điểm đó Lý Nguyên Sách còn chưa tới cảnh giới tông sư. Chỉ có thể coi là cái thiên phú không tồi tuổi trẻ, hắn đường đường chính nhất phái trưởng giáo như thế nào lại nghe một người trẻ tuổi tại đây bên trong hầu ngôn loạn ngữ. Như không phải là bởi vì đối phương chính là đại càn hoàng tộc người, hắn chỉ sợ sớm đã mắng lên. Cho nên hắn liền tên Lý Nguyên Sách cũng không hỏi, thuận miệng liền đem hắn cho đuổi đi. Triệu Đan Thăng đời này cũng không nghĩ đến, lúc trước cái kia không biết mùi vị người trẻ tuổi lại có thể trưởng thành đến trình độ như vậy, liền hắn đều không phải là địch. Mà Cố Thành đang nghe Lý Nguyên Sách cái tên này về sau, hắn trong trí nhớ vậy mà cũng có một chút ấn tượng, là lúc trước hắn tại Giang Nam quận cùng Lý Thiện Trường lúc uống rượu, Lý Thiện Trường uống say về sau cùng hắn thổ lộ một chút hoàng thất bí mật. Lý Thiện Trường mặc dù là cái nhàn tản vương gia, nhưng hắn lại là đại càn ít có theo đời trước hoàng thất trong sóng gió phong ba sống sót hoàng tộc, cho nên liên quan tới Lý Nguyên Cung thế hệ này sự tình hắn còn hiểu biết chính xác không ít. Lý Nguyên Cung ban đầu cũng không giống là hiện tại nhị hoàng tử cùng tứ hoàng tử như thế có tranh đoạt hoàng vị tư cách. Hắn xếp hạng thứ 7, là một cái lung ta lung túng vị trí, hắn lúc ấy chẳng qua là thái tử một cái tùy tùng, giống như là hiện tại Lý Hiếu Chuẩn một dạng, giúp đỡ thái tử làm việc, đang mong đợi thái tử thượng vị sau cho mình một cái không sai đất phong. Mà Lý Nguyên Sách còn không bằng Lý Nguyên Cung, hắn thậm chí tại đại cản trong hoàng tộc đều không có bài danh, đời này thậm chí đều không có phong vương cơ hội, bởi vì hắn là Tây Cương người Hồ con trai. Mẫu thân của Lý Nguyên Sách xuất thân Tây Cương người Hồ tiểu tộc, chỗ kia lâu dài chiến loạn, một ít tộc trinh phạt không ngớt, đại cản cũng là cùng bọn hắn hôn chiến lấy, mẫu thân của Lý Nguyên Sách chỗ tiểu tộc bị diệt, nàng là làm nô lệ bị nơi đó một cái thần phục đại cản tiểu quốc làm lễ vật hiến cho đời trước hoàng đế. Cho nên mẫu thân của Lý Nguyên Sách đừng nói là phi tử, thậm chí chỉ có thể coi là một cái đồ chơi nô lệ, liền cung nữ đều là không bằng. Ban đầu dạng này đồ chơi nô lệ là không có tư cách sinh ra hài tử, kết quả bởi vì ngự y bên kia xảy ra ngoài ý muốn, cũng có thể là người hồ nữ tử thể chất đặc thù, dẫn đến mẫu thân của Lý Nguyên Sách uống thuốc về sau lại có mang thai. Đại Càn tổ hấn xem sẩy thai làm điểm không may, chỗ lấy đời trước hoàng đế chỉ có thể để cho nắm hài tử sinh ra tới. Kết quả mẫu thân của Lý Nguyên Sách cũng bởi vì thân thể suy yếu sinh ra hắn sau đó không lâu liền chết rồi, điều này cũng làm cho Lý Nguyên Sách bị coi là điểm không may, từ nhỏ đã bị hoàng đế chỗ không thích, thậm chí liền cùng hoàng tử khác cùng một chỗ học tập tư cách đều không có, mà là bị một chút cung nữ cùng thị vệ nuôi dưỡng lấy. Mà lại theo Lý Nguyên Sách một chút lớn lên, trên người hắn cũng là lộ ra một chút Tây Cương người Hồ tướng mạo đặc thù đến, tỉ như ánh mắt của hắn mang theo có chút xanh biếc, hốc mắt cũng là muốn so người Trung Nguyên lõ một chút. Điều này càng làm cho đời trước hoàng đế không thích. Cho nên hắn vậy mà trực tiếp nắm Lý Nguyên Sách đuổi ra hoàng thành, nhường hắn tại cấm vệ quân bên trong người tu hành, đường đường một cái hoàng tử, cũng là bị xem như tiểu binh đồng dạng đối đãi. Bất quá Lý Nguyên Sách trên võ đạo vậy mà 10 phần có thiên phú, thậm chí đạt được cấm vệ quân nhiều vị đại tướng quân tán thưởng, chừng 20 liền đã bước vào cảnh giới tông sư, đây là tại cũng không có bao nhiêu tài nguyên giúp đỡ điều kiện tiên quyết. Hiểu rõ đến đối phương thiên phú về sau, đời trước hoàng đế lúc này mới đối hắn có chỗ đổi mới, bất quá lại cũng không nhiều, chỉ là cho hắn một cái nhàn tản vị trí, nhưng hắn lại như cũ không có hoàng tử phong hào. Chuyện sau đó liền rõ ràng nhiều, Lý Nguyên Cung cái kia một đời hoàng vị cạnh tranh cũng là 10 phần kịch liệt, lúc trước Lý Nguyên Cung lựa chọn đi theo thái tử mặc dù không giống thế hệ này thái tử như vậy nhu nhược không có năng lực, nhưng hoàng tử khác lại là xuất sắc hơn, này nghiêm trọng uy hiếp đến địa vị của hắn. Cho nên cái kia một đời thái tử có thể là chiêu mộ được không ít người giúp mình. Lý Nguyên Cung chính là duy trì thái tử hoàng tử người bên trong xuất sắc nhất một cái, mặc dù tuổi của hắn nhũ danh không nổi danh, nhưng trên thực tế một chút chủ ý đều là hắn sau lưng ra cho thái tử, dĩ nhiên thanh danh đầu ngọn gió đều là thái tử đoạt được. Mà Lý Nguyên Sách cũng là đầu phục ngay lúc đó thái tử, chỉ là bởi vì lúc trước thái tử nguyện ý gọi hắn một tiếng đệ đệ, đồng thời hứa hẹn hắn chờ mình leo lên hoàng vị sau không chỉ muốn cho hắn phong vương, sẽ còn cho hắn mẫu thân một cái danh phận, đây cũng là Lý Nguyên Sách mẫu thân cho tới nay chấp niệm. Lý Nguyên Sách cái kia lúc sau đã sơ lộ phong mang, thực lực có 102 kinh thành thế hệ tuổi trẻ, có đời trước thái tử lời hứa, hắn cũng nguyện ý vì hắn khu xử. Cho nên Lý Nguyên Cung cùng Lý Nguyên Sách hai người có thể nói là đời trước thái tử phụ tá đắc lực, một văn một võ, ở trên đời đoạt chính chi tranh bên trong thái tử không có lạc bại toàn dựa vào hai người bọn họ. Nhưng cuối cùng lại là không biết chuyện gì xảy ra, bên trên đại hoàng tử toàn bộ bỏ mình, không riêng gì cùng thái tử tranh đoạt hoàng vị những hoàng tử kia bỏ mình. Liền thái tử chính mình thậm chí đều thân chết rồi, ngược lại là một mực trốn ở thái tử sau lưng Lý Nguyên Cung thừa cơ thượng vị, trở thành nhất không tưởng tượng được hoàng vị người thừa kế. Thời điểm đó Lý Nguyên Sách bởi vì không phải hoàng tử, cho nên thậm chí không có ai đi tìm thi thể của hắn, cũng không có người để ý hắn, ngoại trừ Lý Thiện Trường này loại theo đời trước hoàng tộc sống sót lão nhân, toàn bộ đại cản hoàng tộc cơ hồ có rất ít người sẽ nhớ ký hắn. Ai đều không nghĩ tới. Vị thần này bí tranh thiên minh minh chủ vậy mà lại là đại càn người của Lý gia, vẫn là Lý Nguyên Cung huynh đệ. Lúc này Lý Nguyên Cung lại là sắc mặt từng hồng, đẩy ra ngăn ở trước người hắn Trần Công Khanh, vẻ mặt có chút dữ tợn lớn tiếng nói, Nguyên Sách, ngươi lần này trở về là tìm ta báo thù sao? nhưng ngươi cũng đã biết chấm lúc trước vì sao muốn làm như vậy. Bởi vì ngươi ta đều bị lừa, hắn Lý Nguyên Hử cho tới bây giờ liền không có coi chúng ta là thành qua huynh đệ. Ngươi ta phụ tá hắn sắp leo lên hoàng vị, trên thực tế ngươi cũng đã biết hắn có nhiều kiêng kỵ chúng ta. Hắn Lý Nguyên Hử liền là cái người tầm thường, không có chúng ta hắn cái kia thái tử vị trí đã sớm khiến người khác đoạt đi. Kết quả ngươi cũng đã biết ta trong bóng tối dò xét được cái gì. Dò xét được hắn vậy mà tại chuẩn bị tại ngươi leo lên hoàng vị về sau liền nhốt hai chúng ta, vương vị. Chỉ sợ đến cuối cùng vương vị không đợi đến, mệnh liền trước muốn mất rồi. Ngươi cho rằng hắn hâu ngươi vài tiếng hoàng đệ ngươi liền cảm động. Trên thực tế hắn thân là thái tử, xem thường nhất trên người ngươi có người hồ huyết thống. Nguyên sách, ngươi bây giờ tu vi đã thông thiên, chấm lại là không còn sống lâu nữa, nhưng dù cho đến loại thời điểm này chấm cũng muốn nói một tiếng. Chấm lúc trước cũng không có làm sai. Nguyên sách, chấm lúc trước đích thật là đối Lý Nguyên Hử xuống tay độc ác, cũng thanh trừ hết thể hoàng huynh hoàng đệ, bởi vì bọn họ là uy hiếp. Nhưng chấm biết ngươi không phải, chấm cùng ngươi kể vai chiến đấu nhiều năm như vậy, là thật đem ngươi trở thành là đệ đệ. Huống hồ dùng huyết thống của ngươi, coi như chấm năm hoàng vị nhường cho ngươi, đại càn những cái kia trọng thần cũng là sẽ không đồng ý, cho nên ngươi đối với chấm tới nói không có một chút xíu uy hiếp. Lúc trước chấm là muốn ổn định ngươi, nhưng không nghĩ tới ngươi lại là chủ động ra tay giết ra khỏi chúng đây, kỳ thật tất cả những thứ này đều là một đợt hiểu lầm a. Nghe được Lý Nguyên Cung nói như vậy, Lý Nguyên Sách trên mặt biểu lộ lại là không có có biến hóa chút nào, chẳng qua là thản nhiên nói, thất ca, ngươi vẫn là như là năm đó như vậy giỏi về mê hoặc nhân tâm, thái tử dưới trướng tất cả tâm phúc sớm tại hắn không có phát giác thời điểm liền đã thành người của ngươi. Kỳ thật ngươi nói những cái kia ta đều biết, thái tử cho tới bây giờ liền không có coi ta là thành qua là hắn thân đệ đệ. Hắn cũng vẫn luôn xem thường ta, thậm chí ta nếu là không có tu vi, hắn thậm chí liền nhìn đều chẳng muốn liếc lấy ta một cái, hắn đối ta tốt, chẳng qua là vì để cho ta vì hắn hiệu mệnh mà thôi. Lý Nguyên Cung sững sờ, đã ngươi biết này chút, vậy ngươi vì sao còn muốn? Bởi vì lời hứa của hắn a. Lý Nguyên Sách nhẹ nhẹ thở dài một cái nói, vương vị ta là không có thèm, nhưng mẫu thân sắp chết đều tại chấp nhất một cái danh phận, không làm hoàng đế liền đến không đến cái này danh phận. Ta cùng thái tử ở giữa cũng chỉ là một trận giao dịch mà thôi, ta giúp hắn cầm tới hoàng vị, hắn cho ta muốn danh phận. Lý Nguyên Cung sững sờ, sau đó vội vàng nói, này chút chấm đều có thể cho ngươi. Trước đó là hiểu lầm, hiện tại ngươi chớ muốn đi giúp những cái kia nghiệt tử, chấm không chỉ sẽ cho mẫu thân ngươi danh phận, càng biết cho ngươi vương vị. Lý Nguyên Sách lắc lắc đầu nói, đã chậm. Thất ca, ngươi cho rằng ta không biết, nhưng trên thực tế ta biết tất cả mọi chuyện, ngươi là muốn giết ta. Ngươi năng lực xuất chúng. Giỏi về mê hoặc nhân tâm, thái tử dưới trướng tâm phúc đều là người của ngươi, nhưng trong đó mạnh nhất một đội lại là người của ta, ngươi vẫn luôn cho là ta là thái tử tử trung, âm thầm lôi kéo ta cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng, ngươi như thế nào lại để cho ta rời đi. Dù cho màn đêm buông xuống ta trọng thương phá vây ra ngoài, ngươi trở thành hoàng đế về sau không cũng giống như vậy phái người trong bóng tối tìm kiếm ta sao. Mãi đến mấy năm đều không tìm được dấu vết của ta, lúc này mới phán định ta đã chết. Bất quá này chút đều không trọng yếu, những năm này ta ngoại trừ võ đạo tiến bộ chỉ học được một việc, cái kia liền là vật mình muốn, vẫn là muốn dựa vào chính mình tới bắt. Vương vị ta không cần, mẫu thân của ta danh phận các ngươi nếu không muốn cho, ta đây liền nâng đỡ lên một cái hoàng đế đến, chính mình cầm. Chương 536, ta không tin. Lý Nguyên Sách trong mắt cũng không có hận, có lẽ hắn đã từng có, nhưng bây giờ theo tu vi của hắn tăng lên, theo hắn thành lập tranh thiên minh, thực lực mạnh mẽ đến đã đứng ở giang hồ đỉnh phong. Trong ngày thường những cái kia thù hận đối với hắn mà nói đã không coi là cái gì. Lý Nguyên Cung mặc dù là hoàng đế, nhưng cũng đã không còn sống lâu nữa, vì truy cầu trường sinh năm chính mình làm là chúng bạn xa lánh, anh danh tan hết. Đối mặt này loại bộ dáng Lý Nguyên Cung, Lý Nguyên Sách nếu là còn có thể sinh ra hận ý đến, vậy hắn này mấy chục năm đã có thể trắng tu luyện. Cho nên hắn hôm nay tới chỉ vì hai chuyện. Lúc trước hắn bắt kịp đời thái tử hợp tác, không có cầm tới tay đồ vật hắn không cần người khác cho. Chính mình sẽ bồi dưỡng một cái hoàng đế thượng vị, tự mình đến cẩm. Còn có chính là tranh thiên minh sẽ không vẫn luôn ẩn nút trong bóng tối, này một trận chiến chính là tranh thiên minh chân chính dương danh giang hồ một trận chiến. Mà lúc này thấy Lý Nguyên Sách quyết tâm muốn đến đỡ Lý Hiếu Võ thượng vị, Lý Nguyên Cung sắc mặt nổi lên trận trận dị dạng ửng hồng, đó là phẫn nộ, cũng là hoảng sợ, càng là một loại nói không ra cảm xúc. Lúc trước hắn giết thái tử cùng hoàng tử khác thượng vị, nhưng hắn cũng không có bất kỳ cái gì ấy nấy. Chính mình rõ ràng muốn so phế vật kia mạnh hơn, dựa vào cái gì cũng bởi vì hắn chiếm cứ một cái thái tử vị trí liền có thể trở thành hoàng đế. Còn có mặt khác những hoàng tử kia, không có năng lực lại vẫn cứ mơ ước vị trí này, bọn họ đều là đá cản đường, đều đáng chết. Chỉ có một cái Lý Nguyên Sách, hắn là thật không có bất kỳ cái gì kiêng kỵ. Tựa như hắn nói như vậy, Lý Nguyên Sách một cái có người hồ huyết mạch tạp chủng, đại càn làm sao có thể cho phép hắn trở thành hoàng đế. Nhưng mặc dù Lý Nguyên Cung đối Lý Nguyên Sách không có bất kỳ cái gì kiêng kỵ, nhưng hắn lúc trước nhưng là đúng Lý Nguyên Sách động sát cơ. Bởi vì khi đó Lý Nguyên Sách đối Quá Hạt Tại là quá tận tâm tận lực, phảng phất muốn bang thái tử thượng vị là hắn suốt đời mộng tưởng. Lý Nguyên Cung lúc ấy cũng hết sức tận tâm tận lực, nhưng cái kia cũng là bởi vì hắn trong bóng tối mượn thái tử tên tuổi tới thêu dệt lực lượng của mình, không ít người nhìn như là đầu nhập thái tử dưới trướng, trên thực tế lại là đầu nhập vào hắn dưới trướng. Cho nên Lý Nguyên Sách biểu hiện nhường Lý Nguyên Cung xuất hiện phán đoán bên trên sai lầm, hắn coi là Lý Nguyên Sách là thật đối thái tử trung thành tuyệt đối, cho nên lúc này mới phái người truy sát Lý Nguyên Sách. Bất quá loại chuyện này hắn làm sao có thể thừa nhận. Nuốt xuống tiên tần đạo môn luyện chế bất tử thần dược về sau, Lý Nguyên Cung giống như cảm giác trong cơ thể của mình đều tràn đầy lực lượng, hắn giống như có khả năng không cần chết. Nếu mình có thể bất tử, vậy hắn Lý Nguyên Sách liền nhất định phải chết. Lý Nguyên Cung đứng dậy, nhìn chăm chú Lý Nguyên Sách, trầm giọng nói, Nguyên Sách, thu tay lại đi, chấm huynh đệ chỉ có ngươi một người, chấm không muốn giết ngươi. Ngươi mong muốn vương vị, đại càn 49 quận đất phong tùy ngươi tuyển. Ngươi mong muốn làm mẫu thân ngươi đòi hỏi một cái danh phận, chấm có khả năng tại tế tổ đại điển bên trên tự mình sắc phong. Người ta chung quy là họ Lý, trước mắt đại càn thiên hạ phân loạn, việc ngươi cần cũng không phải tại đây bên trong cùng chấm tự giết lẫn nhau, mà là chung nhau hợp lại trung hương đại càn, tây trinh bắc phạt, chế tạo một cái siêu việt tiên tổ vương triều. Lý Nguyên Sách liền an tĩnh như vậy nhìn xem Lý Nguyên Cung, thản nhiên nói, thất ca, lúc trước ngươi cũng là như thế cùng thái tử nói, muốn phụ tá hắn chế tạo một cái siêu việt tiên tổ đại càn thịnh thế, kết quả ngươi lại lừa hắn, hiện tại đại càn cũng không có trở thành thịnh thế, ngược lại yêu quỷ làm loạn, tông môn ương ngạnh, vừa cương khói lửa nổi lên bốn phía, bách tính dân chúng lầm than. Lời của ngươi ta chưa từng có tin vào, vài thập niên trước ta không tin, hiện tại ta cũng vẫn như cũ không tin. Dùng Lý Nguyên Sách nhãn lực tự nhiên có thể nhìn ra hiện tại Lý Nguyên Cung bất thường. Tiên tần đạo môn cái kia đại bổ đan nuốt vào tương đương với một tề hồi quang phản chiếu thuốc đại bổ, nhường Lý Nguyên Cung sinh ra một loại ta còn có thể sống thêm 500 năm ảo giác. Nhưng trên thực tế dùng hiện tại Lý Nguyên Cung trạng thái còn sống thêm 500 năm. 5 ngày còn tạm được. Hắn Lý Nguyên Cung liền tính mạng của mình đều nhìn không thấu, bây giờ lại nói xong muốn đi trung hương đại càn, nói đùa cái gì. Thấy Lý Nguyên Sách cự tuyệt hắn lần thứ hai, Lý Nguyên Cung con mắt tràn ngập nồng đậm lấy sắc cơ. Tốt tốt tốt. Nguyên Sách, đây là ngươi bức ta. Nói xong, Lý Nguyên Cung đột nhiên đưa ánh mắt chuyển hướng đạo môn Huyền Thủy Chân Nhân đám người, trầm giọng nói, Huyền Thủy Chân Nhân, lần này chỉ muốn các ngươi đạo môn chịu vì ta đại càn diệt trừ phản định, sau này các ngươi đạo môn chính là ta đại càn vạn thế quốc giáo, cùng đại càn vui buồn có nhau. Từ đó về sau, đại càn 49 quận, có tính giả ti địa phương liền có ngươi đạo môn phân quan. Bất luận cái gì đạo gia tông môn đều có thể tại đại càn cảnh nội tùy ý truyền đạo. Chỉ cần có ta đại càn tại một ngày, ngươi đạo môn liền như mặt trời ban trưa. Lời vừa nói ra, Huyền Thủy Chân Nhân đám người sắc mặt lập tức toàn cũng thay đổi. Kỳ thật trước đó bọn hắn là muốn rút lui, lần này bọn hắn chỉ là vì bồi dưỡng nhị hoàng tử thượng vị, thuận tiện chen ép Phật môn, kết quả không nghĩ tới lại gặp được như thế một mã sự tình. Chen ép Phật môn mặc dù trọng yếu, nhưng chen ép Phật môn thủ đoạn có thể là rất nhiều. Không cần thiết bước lên cái này nguy hiểm đi cùng Lý Nguyên Sách loại này cường giả quyết đấu, huống hồ đây cũng là đại càn nội đấu, bọn hắn nhúng tay trong đó tiền lời cùng trả giá căn bản cũng không thành tỷ lệ thuận. Nhưng Lý Nguyên Cung lời hứa lại là nhường sự tham lam của bọn họ. Mặc dù đạo môn chính là đại càn quốc giáo, nhưng trên thực tế ngoại trừ Thái Huyền đạo môn, mặt khác đạo gia tông môn cũng cùng bình thường giang hồ tông môn không sai biệt lắm, như cũ sẽ bị đại càn quản lý chế. Nhưng nếu là giống Lý Nguyên Cung nói như vậy, hắn có thể cho đạo môn nhiều như vậy tiện lợi. Cái kia tại trong vài năm đạo môn liền có thể tại toàn bộ đại càn triệt để hương thịnh dâng lên, khai sáng đạo môn vạn thế căn cơ. Huyền Thủy Chân Nhân đám ba người liếc nhau, cơ hồ là trong nháy mắt bọn hắn liền hạ quyết định, khoản giao dịch này không lô ổ chám. Mà Phật môn bên kia, không chấp cùng lòng chi cũng là liếc nhau, mặc dù thân là người trong Phật môn, trong mắt của bọn hắn lúc này lại là tràn đầy tàn khốc. Trước đó bọn hắn có lẽ còn đối cùng cố thành hợp tác duy trì tứ hoàng tử có một tia cảnh giác cùng do dự, nhưng hiện tại bọn hắn lại là vô cùng kiên định. Lần này tranh thiên minh nếu là thua, tứ hoàng tử nếu là thua, vậy bọn hắn Phật môn liền triệt để thua. Tương lai đạo môn nếu là triệt để trong không chế nguyên chỗ, cộng thêm có triều đình cung cấp đủ loại ủng hộ và tiện lợi, toàn bộ thiên hạ còn có hắn Phật môn đất dùng thân sao. Đến lúc đó liền không riêng gì bị đạo môn chèn ép vấn đề, thậm chí hắn Phật môn cũng dễ dàng bị trục xuất trung nguyên chỗ. Cố Thành cũng là ở một bên khe khẽ lắc đầu, Lý Nguyên Cung điên rồi, cái gọi là trường sinh đã triệt để nhường vị hoàng đế này điên rồi. Lần trước luyện chế bất tử thần dược thời điểm Lý Nguyên Cung mặc dù cũng tham luyến trường sinh, bất quá hắn vẫn là hết sức tỉnh táo, hắn còn có thể đi răn dạy thái tử cùng Phùng Thái Tố hợp tác, cắt nhường đại càn lợi ích cho này chút giang hồ tông môn là hành động ngu ngốc. Kết quả hiện tại thế nào? Vì hắn hoàng vị, vì hắn trường sinh ngộng, hắn cắt nhường đại càn lợi ích thậm chí muốn so thái tử cắt còn tàn nhẫn, đơn giản đã không cố kỵ gì. Thậm chí ở đây những cái kia triều đình trọng thần sắc mặt đều là cự biến, bệ hạ vậy mà bỏ mặc đạo môn như thế thế lớn, hắn là điên rồi phải không? Người khác đều cho rằng Lý Nguyên Cung là điên rồi, nhưng chính hắn có thể không cho là như vậy. Chỉ cần hắn còn sống, dù cho tương lai đạo môn thế lực lại lớn hắn cũng có nắm bắt áp chế, dĩ nhiên cái tiền đề này là hắn còn sống. Huyền Thủy Chân Nhân bước ra một bước, dưới chân hỗn độn sương mù bay lên trời, trong hư không âm dương ngũ hành lực lượng vậy mà tại cái kia trong sương mù hỗn độn bắt đầu ngưng tụ. Huyền Thủy Chân Nhân nơi ở chính là một mảnh đơn độc lĩnh vực, chỉ thuộc về hắn hỗn độn lĩnh vực. Thái Nhất Đạo Môn đủ loại thuật pháp phù chú đạo kiếm các loại đạo môn bí thuật bọn hắn đều có, nhưng chân chính có thể làm cho Thái Nhất Đạo Môn sừng sững tại giang hồ đỉnh phong, vẫn là dựa vào bọn hắn ngưng tụ ra tới Thái Nhất Vô Cực lực lượng.